đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thụy Thiên Thừa. Chương 10. Hôm nay, Tống cửa hàng cực kỳ kiên nhẫn khơi lên dục vọng của Hà Cố. Không ai hiểu cơ thể của Hà Cố hơn hắn, cũng không ai có thể khống chế dục vọng của Hà Cố hơn hắn ta. Hai người chơi cả đêm, tự nhiên ngọn lửa bị dập tắt lại lần nữa bùng cháy, khí thế hừng hực, có xu thế cháy lan. Hà Cố trầm luân vô hạn trong biển tình dục, cuối cùng cơ hội đánh mất chính mình. Ngày thứ hai tỉnh lại, Hà Cố mệt đến mức là thân thể cơ hồ không thể động đậy. Anh đã lâu rồi không buông thả như vậy, hậu di chứng khá là rõ ràng. Tống cửa hàng cũng tỉnh, ôm anh hôn một cái. Đói không chứ? Đôi mắt của Hà Cố sưng đến mức là không mở ra được, chậm rãi gật gật đầu. Tống cửa hàng cầm điện thoại ở đầu giường, gọi khách sạn mang hàng suốt bữa sáng lên. Hà Cố dậy dụa muốn ngồi dậy, nhưng mà vừa mới động đã đau đến mức là hết một hơi. Tống cửa hàng cười nhẹ hai tiếng. Làm anh mệt rồi. Nè, có phải anh lười rèn luyện không chứ? Trước kia thể lực tốt hơn như thế này. Hà Cố không muốn trả lời, anh rất muốn đi tắm. Thôi được rồi, ngày hôm qua tôi đã lau giúp anh, cứ nằm đi. Tống cửa hàng kéo anh vào trong lòng của mình, vuốt ve cái bờ lưng trơn nhẵn của anh. Hôm nay chúng ta không ra ngoài. Không được đâu. Hà Cố mở miệng, tiếng hầu khàn khàn. Anh nhớ là tất cả đêm qua mang tay lập tức lại đỏ bừng lên. Mẹ của tôi. Nè, không phải anh muốn ở vài ngày sao chứ? Cứ bảo là hôm nay anh đi gặp bạn của anh đi. Anh như thế này sao có thể gặp mẹ của được chứ? Hà Cố đập đập cái đầu phát trướng vào trong gối. Quả thật, anh như vậy sao có thể đi gặp người? Chỉ sợ lại đi đường cũng là đi không vững. Tống cửa hàng xoa xoa cái huyệt thái dương cho anh. Khó chịu có được không chứ? Tôi sẽ xoa bóp giúp anh. Thân thể của Hà Cố cứng đờ. Tống cửa hàng chưa từng dịu dàng đối với anh như vậy. Đẹp quả thực là khiến cho người ta xấu hổ mà. Tôi thường suy nghĩ. Tống cửa hàng vừa bóp lại vừa nói. Mấy ngày anh ở trong trại tạm giam đó. Anh nghĩ cái gì chứ? Khi mà anh đáp ứng nhận tội thay cho tôi, anh lại đang nghĩ cái gì? Hà Cố trầm mặc. Hà Cố à, anh cảm thấy tôi đã tốt với anh không chứ? Hà Cố ngây ngẩn mà nói. Tốt. Đừng có giả bộ nữa. Tôi biết là trong lòng của anh đang có giận tôi. Con người của anh chính là như vậy đó. Muốn cái gì, thà là nhìn đến mức là hộc máu cũng không chịu nói ra. Anh không chịu nói, làm sao tôi có thể biết là anh buồn chứ? Sao tôi biết anh đang muốn cái gì? Hà Cố nhẹ nhàng cắn chặt cái đôi môi run rẩy của mình. Tống cửa hàng vùi mặt ở trong hõm vai của Hà Cố, thanh âm lười nhác và mềm mại, thực sự chính là đang làm nũng. Hơi, đã nhiều năm như vậy rồi, tôi gặp biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có anh là đối với tôi thực lòng thôi. Chỉ có anh là không tính toán tôi cái gì cả. Lần này chúng ta bên nhau thật vui vẻ nha. Những cái thứ mà trước đây tôi chưa từng cho anh, hiện tại tôi sẽ bồi thường. Thế nên trái tim của anh, đôi mắt anh cũng chỉ có thể đặt ở trên người của tôi thôi. Hà Cố muốn miệng giải hai câu rồi lại không biết nên nói cái gì cả. Sau nhiều lần ý thức được tính cách và cái cách nhìn giữa anh và Tống cửa hàng có khác biệt khá là lớn, mà Tống cửa hàng chỉ có hứng thú với anh lúc lên trên giường, anh liền từ bỏ cái việc tâm sự. Hiện giờ mặc dù là muốn nói cũng không có biết bắt đầu từ đâu. Hiểu nhau không có phải là cái chuyện một sớm một chiều, giống như cái đường ống bị tắt cũng là không có thể nào ngay lập tức mà khai tông. Anh nói quá ít, muốn nói quá nhiều. Không chỉ là cái vấn đề về tính cách, mà là trước đây cho dù anh có nói thì Tống cửa hàng cũng rất lười nghe. Hiện giờ Tống cửa hàng nói cái gì thì chính là cái đó đi, đúng với sai căn bản là không quan trọng nữa rồi. Phục vụ khách sạn mai lên hai suất bữa sáng. Tống cửa hàng kéo Hà Cố dậy, cười rồi nhéo mũi của anh. Bảo bối à, có muốn anh đút cho cưng không chứ? Không cần đâu. Gò má của Hà Cố có một chút nóng lên. Thời điểm mà Tống cửa hàng muốn đối tốt với người ta, quả thực là chẳng có ai sánh bằng. Căn bản là không thể làm lơ. Tống Cử Hàng đem bữa sáng bay lên trên bàn, bước đến bên giường, định sẵn bế Hà Cố lên. Hà Cố lại vội vàng đứng dậy, kết quả hai chân mềm nhũn ra, thân thể đột nhiên trượt xuống dưới. Tống Cử Hàng ôm lấy eo của anh, ái muội cười đến không ngừng. Nè, cái này là không thể trách tôi à? Hắn ta dán sát vào trong tay của Hà Cố, nhỏ giọng nói. Trách anh, cứ cắn chặt tôi không cho buông ra. Hà Cố ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng mà đứng vững. Đệ Tống Cử Hàng bước từng bước tới ở trên bên bàn. Cường đầu và trướng kia, nó thực sự đã khiến cho người ta xấu hổ. Tâm tình của Tống Cử Hàng cực kỳ tốt, còn gấp thức ăn cho Hà Cố. Hà Cố quá thư là đói bụng, vùi đầu ăn. Ăn được một nửa, điện thoại của Tống Cử Hàng vang lên. Hắn nhìn màn hình, lòng mày nhíu chặt lại, không tình nguyện nhận điện thoại. Alo? Hà Cố nghe không rõ là ở trong điện thoại đang nói cái gì cả, nhưng mà có thể nghe ra cái thanh âm của Tống Hà. Chẳng lẽ là bà muốn con nhốt con trong nhà máy sao chứ? Con ra ngoài giải sầu rau đây. Khẩu khí của Tống Cử Hàng khá là hùng hăng. Ở nhà làm gì chứ? Cũng không có thông báo. Hiện tại con còn rảnh hơn con chó đó. Nhận thì sao chứ? Có thể ăn được con à? Tống Cử Hàng cúp điện thoại, trực tiếp mà tắt máy, ném qua một bên. Hà Cố nhìn hắn ta. Tống Cử Hàng hít sâu một hơi. Ăn cơm đi. Hà Cố ngẫm nghĩ cho hỏi. Nè, bên đó thế nào rồi chứ? Có thể thế nào chứ? Tất cả công việc đều ngừng rồi. Bồi thường không ít tiền đó. Tống Cử Hàng nói nhẹ nhàng, chẳng hề để ý. Nhưng mà thất bại khi ngã từ trên cao xuống, khẳng định là rất khó chịu. Nhất là đối với người có cái cuộc đời quá thuận lợi giống như Tống Cử Hàng. Nè, còn bị cấm hoạt động không chứ? Tống Cử Hàng bực bội mà cào cào tóc. Hơi, cũng coi như là bị đi. Dù sao thì cái việc này chấn động khá lớn đó. Hình ảnh quốc gia hiện tại là đáng mắt để làm gương. Bọn tôi gì hay là đụng phải hồng súng đó. Tên của tôi là không có bị ghi vào trong danh sách đen, nhưng mà sinh mọi họ đều là người của tôi. Bố mẹ của tôi bảo tôi là phải tạm thời ngừng hoạt động. Mấy tháng này đều không có hoạt động gì công khai. Giờ bọn sinh bị phá huyết chưa chứ? Cũng sắp rồi. Ít nhất là bốc lên nửa năm đó. Lúc ra căn bản là vô dụng rồi. Nhiều nhất là chỉ làm sao cánh gà thôi. Nhưng mà ba của tôi, ông ta không muốn dùng hắn ta nữa. Tôi đã hắn ta nhiều lần đã đừng có đụng chạm vào thứ đó rồi, nhưng mà hắn ta không nghe. Hiện tại hắn bị vợ của mình hãm hại, lại còn liên lụy đến nhiều người như vậy nữa. Cùng mẹ nó chứ. Tống Cử Hàng càng nói thì càng bực, bàn tay nắm chặt thành quyền. Hà Cố cũng không có biết an ủi Tống Cử Hàng như thế nào, bởi vì chính anh cũng là người bị hại. Nhưng mà trách cứ Hàng Sinh cũng chẳng có tác dụng gì cả. Pháp luật sẽ trừng phạt gã ta. Tống Cử Hàng nhìn về cái phía của Hà Cố, thấp giọng nói. Nè, tôi nên dẫn bọn họ đến chỗ của anh. Hà Cố thở dài. Hơi, tôi thực sự là không hiểu đó. Lúc đó tại sao cậu được bọn họ đến chỗ của tôi chứ? Tống Cử Hàng cúi đầu, có một chút chột dạ mà nói. Chứ ai kêu anh có khoảng thời gian đó đó, không chịu để tới tôi. Tôi liền nghĩ rằng nếu mà nhiều người tới chỗ của anh sẽ bị phải nể mặt của tôi. Quả thực thì Hà Cố giờ khóc giờ cười. Tống Cử Hàng nhớ tới cái gì đó. Nè, căn phòng ấy tại sao anh lại không sang tên chứ? Hà Cố trầm mặc một chút. Không cần thiết. Cái gì gọi là không cần thiết chứ? Dù sao đều đỡ thôi mà. Tống Cử Hàng hơi hơi không vui. Chỗ đó không thể ở nữa. Tôi sẽ cho anh cái căn phòng ở trung tâm thành phố. Bây giờ cũng sắp sửa xong rồi, sau khi trở về không cần đâu. Hà Cố ngẩng đầu nhìn hắn ta, ánh mắt trấn tĩnh. Tôi đã từ chức ở Nam Sang rồi, định sẽ chuyển về căn phòng bố mẹ của tôi để lại. Tống Cử Hàng như mày. Nè, căn phòng đó bao năm rồi chứ? Còn nhiều tuổi hơn anh đi. Tôi đã sửa chữa lại rồi. Trước kia hình như là tôi từng qua đó một lần rồi để tìm anh đó. Nơi vừa nhỏ lại vừa nát nữa, xung quanh toàn là khu dân cư thôi, ngư lông hỗn tạp. Anh đến cái chỗ đó làm gì chứ? Nếu anh không thích ở trong thành phố này, tôi có thể mua cho anh một cái biệt thự ở ngoài thành cho anh mà. Cứ hẹn à? Hà Cố nghiêm túc mà nhắm mắt nhìn hắn ta. phòng, xe. Những thứ này đối với tôi mà nói, nó đều không quan trọng đâu. Tôi cảm thấy là không thoải mái. Tôi vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái đó. Chỉ là trước kia, sao ra cậu không vui? Cho nên tôi không nói ra mà thôi. Tống Cửu Hàn lộ ra cái biểu tình rất là khó hiểu. Hà Cố à, anh sắp 30 rồi đó. Về cái phần chơi tình yêu thuần khiết là cái gì đó đó, hay sao chứ? Huống hồ về những cái thứ này thì tính là cái gì chứ? Tống Cửu Hàn tôi trước giờ là không có bạc đãi cái người của mình. Anh cũng đừng quá xem trọng vấn đề này, được không chứ? Hà Cố bình tĩnh mà nói. Tôi cũng là đàn ông mà. Huống hồ gì tôi không có cần ai nuôi đâu. Cậu có thể hiểu hay là không chứ? Thì cái chuyện này cũng đã qua rồi. Tôi sẽ không ở phòng của cậu nữa đâu. Tại sao lại có thể cố chấp như thế chứ? Hà Cố nói tiếp. Xe của cậu tôi dọn rồi. Dù sao thì hư hao đi cũng là bán không được mấy tiền. Chắc chắn là cậu sẽ không thể dùng rồi. Đừng lãng phí. Tống Cửu Hàn tức giận. Ai để ý một chiếc xe chứ hả? Anh làm gì tính toán rạch ròi với tôi như vậy chứ? Tuy rằng là Hà Cố làm quà với hắn ta rồi, nhưng mà hắn ta vẫn luôn cảm giác giữa hai người là thiếu mất đi một cái thứ gì đó. Không, nên nói là thiếu rất nhiều thứ. Hà Cố so với trước kia lại còn im lặng hơn, hiền lành hơn. Trừ bỏ cái lúc lên trên giường thường ngày không nhìn thẳng vào hắn ta, khiến cho hắn ta không biết nên làm như thế nào. Nhưng mà hãy hắn ta chất vấn một câu, Hà Cố nhất định sẽ dùng cái ngôn ngữ, ánh mắt, động tác và tất cả các phương thức biểu đạt nói cho hắn ta biết không có gì. Không có gì sao chứ? Con mẹ nó, cứ không có gì. Thứ mà hắn ta muốn không có phải là một Hà Cố như thế này, mà là cái người của trước kia. Một Hà Cố chỉ biết mỗi mình hắn ta thôi, luôn săn sóc, ôm nhu. Nhưng mà hắn ta càng muốn dường như càng khó nắm chắc. Rõ ràng kết hợp vô số lần, rõ ràng giơ tay là có thể chạm tới, nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy Hà Cố đang dần rời xa hắn ta. Từng chút một kiên định mà rời xa hắn. Cảm giác vô lực này đã làm cho hắn ta vô cùng phẫn nộ. Hà Cố cúi đầu uống một ngụm canh, thản nhiên nói: "Vẫn là tính toán rõ ràng sẽ tốt hơn." Tống Cửu Hàn quăng đũa: "Anh rốt cuộc là có gì chứ hả? Muốn phân rõ giới hạn với tôi sao?" Hà Cố trầm mặc một lúc: "Cậu nói là phải nghiêm túc ở bên nhau, có đúng không chứ?" "Đương nhiên rồi." "Như vậy chúng ta bắt đầu bình đẳng đi." Tống Cửu Hàn trọc phủng mà nói: "Tôi cho anh cái chỗ ở tốt như vậy một chút, sao lại không bình đẳng chứ? Suy nghĩ này của anh đó, thật là còn không muốn chết á." "Chắc là thế rồi." Hà Cố cũng không bực. Tống Cửu Hàn lại cảm nhận được cái cảm giác đấm lên trên bông hoàn toàn là không có tác dụng, khiến cho lòng người nghe đến lợi hại. Hắn cắn răng nhìn Hà Cố, thật là muốn cắn người. Hà Cố nói: "Ăn cơm đi, thức ăn sắp lạnh rồi kìa." Tống Cửu Hàn trợn mắt: "Không ăn nữa." Nói xong đi ngồi trên sofa mà chơi game ở trong điện thoại. Hà Cố nhìn bóng lưng tràn đầy hàng khí của Tống Cửu Hàn, do dự một lúc vẫn là đi qua vuốt nhẹ lưng của hắn ta: "Đến ăn cơm đi." Tống Cửu Hàn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa giận lại vừa ủy khuất: "Tôi là gì tốt cho anh đó? Sao anh không biết thân phận và thân bị như thế chứ?" "Tôi biết mà." "Anh biết cái rắm đó. Anh chính là muốn đối đầu với tôi." "Tôi không có ý đó đâu. Ăn cơm đi." Tống Cửu Hàn do dự một chút, vẫn là về lại bên bàn. Hà Cố nhìn bộ dạng trẻ con của Tống Cửu Hàn có một chút buồn cười. Tống Cửu Hàn xấu hổ mà nói: "Anh cười cái gì chứ? Anh đút tôi ăn đi." Hà Cố gấp một cái miếng trứng rán đưa tới bên miệng của hắn ta. Tống Cửu Hàn mở miệng ăn. Sau khi đút vài miếng rồi, tâm trạng của Tống Cửu Hàn tốt lên khá nhiều. Tống Cửu Hàn chính là cái tính cách như thế này, tức nhanh nhưng mà cũng hết rất là nhanh. Hà Cố lại thường cảm thấy Tống Cửu Hàn là một đứa trẻ ngoài lớn nhưng mà trong công lớn. Có những đứa trẻ mang theo cái sự tàn nhẫn ngây thơ đặc biệt, cho dù là tổn thương người khác cũng đã không biết, không có để ý và không kiên dè. Hai người ở Thượng Hải 5 ngày. Khi mà Hà Cố đi đến cái chỗ của mẹ và em gái, Tống Cửu Hàn liền ở trong khách sạn còn điên cuồng gửi tin nhắn thúc giục anh trở về. Quãng thời gian mấy ngày này quả thật là rất ấm áp và ngọt ngào. Tống Cơ Hàng thực sự chính là ra sức để thể hiện sự dịu dàng và lãng mạn của mình. Hà Cố lúc này mới biết Tống Cơ Hàng ngoại trừ sẽ không thổ lộ tình cảm, kỹ năng yêu đương rất mạnh. Lúc đầu khi mà hai người mới quen biết nhau, Tống Cơ Hàng cũng lại không có phải chỉ với dăm ba câu liền có thể chọc cho anh cả đêm không ngủ không được hay sao? Qua nhiều năm, anh một lần nữa cảm nhận được cái mê lực không gì cản nổi của Tống Cơ Hàng. Chỉ là lần này anh không còn choáng váng nữa, anh tỉnh táo để mà hưởng thụ ấm áp của Tống Cơ Hàng. Anh cảm thấy như vậy rất là vui vẻ. Thứ anh chờ mong khát vọng lâu như vậy thật sự rất là tốt, rất rất tốt. Cho dù anh đã không còn liều mạng đến muốn như thế nữa rồi. Sau khi mà trở lại Bắc Kinh, Hà Cố tiêu 10,000 để có thể thuê khách sạn trong vòng 1 tháng. Sau đó mua ít quần áo cùng mấy máy quyển sách, tạm thời sống ở đó. Nơi anh ở ban đầu, tất cả đồ đạc ở bên trong mẹ của anh đều tạm thời gửi ở kho hàng thuộc công ty chuyển nhà giúp anh. Đợi khi mà nhà của anh sửa xong liền có thể trực tiếp chuyển qua. Kể từ trong đó có đến 1/2 số đồ là của Tống Cơ Hàng, nhất là mấy cái loại như quần áo, rượu, sản phẩm bảo dưỡng, vân vân và các thứ. Căn nhà cũ của bố mẹ anh để lại không biết là có chứa hết hay là không đi nữa. Rảnh rồi vẫn là nên thu dọn. Bảo Tiêu Tùng đến lấy đi thôi. Trải qua cái chuyện đả kích lần này, sự nghiệp của Tống Cơ Hàng tuột dốc nhanh chóng. Một người trước kia tùy tiện đổi bụng cũng là có thể nhìn thấy. Khoảng thời gian này không xuất đầu lộ diện ở trong tầm mắt của công chúng, ngay cả quảng cáo ở trên phố cũng ít đi rất là nhiều. Chắc là do cơ quan có liên quan can dự, cũng lại có thể là do Tống Hà muốn tránh nổi bật. Nói tóm lại, Tống Đại Minh Tinh trước giờ lịch trình dày đặc, gần đây là nhàn đến phát quản luôn. Tống Cơ Hàng cứ cách dăm ba bữa lại chạy đến khách sạn của Hà Cố. Một khi ở chính là 2 hoặc là 3 ngày, hoặc là đưa Hà Cố đến biệt thự Hương Sơn, liền ở trong đó không ra ngoài. Bởi vì không có công việc, Tống Cơ Hàng dành cái phần lớn thời gian làm những cái chuyện bình thường hắn ta không làm. Ví dụ như nấu cơm cùng với Hà Cố, tắm suối nước nóng, xem phim. Bọn họ giống với một đôi tình nhân bình thường đang sống chung với nhau. Hà Cố cảm nhận chân thực khi mà Tống Cơ Hàng đối tốt với người ta thực sự có thể rất là tốt. Lần đầu tiên anh cảm giác được Tống Cơ Hàng đang sủng anh, mặc dù là nói lên có một chút xấu hổ. Cái chữ này cũng là không có hợp để đặt ở trong một người đàn ông gần 30 tuổi, nhưng mà anh không thể nào tìm ra cái từ nào để chuẩn xác hơn. Tống Cơ Hàng hát cho anh nghe, nhìn anh nấu cơm, cùng với anh ăn, rồi luyện tập thể dục, dạy cho anh bơi lội, giống như đang từng chút một để có thể bù đắp thiếu sót giữa hai bọn họ trong những năm đã qua. Mặc dù là Hà Cố không thể nói là thụ sủng nhược kinh, nhưng mà thực sự có một chút bối rối. Một Tống Cơ Hàng như vật quá xa lạ, anh rất là không quen. Hôm nay hai người đang vận động ở trong phòng tập gym tại nhà. Tống Cơ Hàng mặc áo ba lỗ quần đùi tập cái bài giãn cơ, hô hấp đều đều khiến cho lồng ngực trắng chắc kia phập phồng lên xuống, mồ hôi tuần theo cái làn da trơn bóng trượt vào trong cổ áo. Bắp tay của hắn ta thành từng khối, bắp đùi rắn chắc mà lại thon dài. Khi mặc vest trông là có vẻ thư sinh, nhưng mà khi cởi quần áo thì vô cùng cường tráng. Người luyện võ thường niên cơ bắp xinh đẹp mà tràn đầy sức bạo phát, nhưng mà không quá khoa trương, mái tóc quăn của hắn ta buộc thành một túm nhỏ ở trên đỉnh đầu, và cái sợi ướt mướt mồ hôi dính lên trên gò má tăng thêm vài phần mị lực giả tính. Hà Cố ngồi nâng lại chốc lát, cảm thấy hai cái tay của mình tê rần, có một chút làm không nổi nữa. Mấy tháng này anh không có tập luyện, thể lực giảm sút rõ ràng. Tống Cơ Hàng dùng khăn mặt lau mồ hôi rồi đi tới. Thế nào chứ, không luyện nổi nữa sao? Hắn ta liếc trọng tượng của lạ rồi cười nhạo nói. Nhẹ như vậy sao? Hà Cố quơ qua cánh tay. Đã lâu rồi không có rèn luyện, có chút không ổn đó. Tống Cơ Hàng kéo đứng lên. Mệt thì đừng luyện nữa, quãng thời gian anh gầy đó bê lên cũng đã bị hấn tay thôi. Ăn để cho mập chút đã. Không phải cậu không cho đồ thêm béo hay sao? Hà Cố nhớ tới Tống Cơ Hàng đã tận tâm chỉ bảo trước đây để cho anh không phát tướng. Béo phì với mập lên một chút thì không giống nhau đâu. Tống Cơ Hàng nhéo nhéo chiếc eo của anh. Anh nhìn anh xem, không thể nào gầy hơn được nữa rồi. Hà Cố trời sinh ra cái thể hình thiên gầy. Sau khi mà công tác vẫn là rất chú ý khống chế nhiều. Nhiều năm qua, thể trọng luôn dao động, lên xuống trong khoảng 1-2 kg. Nhưng mà gần đây, quá nhiều cái chuyện cần phải lo lắng. Ăn ngủ không yên, sụt đến mất gần 5 kg. Gã thực lên bồi bổ một chút. Hà Cố dùng gương mặt, lau mồ hôi. Nè, mấy giờ Tiểu Tùng đưa đồ ăn lên chính đến chứ? Nguyên liệu làm bữa tối là không đủ đó. Không biết nữa, trước bữa tối sẽ đưa đến. Ừ, vậy tôi đi tắm trước. Tống cửa hàng một tay ba lấy cổ của anh, cúi đầu hôn xuống. Cùng tắm đi. Hà Cố né tránh mà nói, tôi hơi mệt đó. Anh không cần động. Tống cửa hàng dán lên trên lỗ tai của anh, cười xấu xa. Mở chân ra là được rồi. Hà Cố luôn không hiểu Tống cửa hàng rốt cuộc lại lấy đâu ra cái thế lực vừa tập chim xong cứ nhiên vẫn còn sức để mà làm cái này chứ. Hai người chơi từ phòng tắm cho đến phòng ngủ. Tống cửa hàng dẹp vào Hà Cố ước chừng là 2 tiếng, đến khi mà Hà Cố cả người sụi lơ mới chịu bỏ qua. Vừa tốn công tắm, bọn họ lại chạy đầy mồ hôi, chỉ đành phải tắm lại lần nữa mà thôi. Sau khi tắm xong, Tống cửa hàng làm đụng bỏ Hà Cố xé tóc cho hắn ta. Hắn ngồi trước gương, Hà Cố đứng, dùng khăn lau nước ở trên tóc, vừa lắc lắc cái máy sấy, lại vừa hất cái mái tóc đen dày kia. Tóc của Tống cửa hàng di truyền từ người mẹ siêu mẫu của hắn ta, là xoăn tự nhiên, mềm mại xõa tung, xúc cảm lúc mà sờ qua rất là thoải mái. Tống cửa hàng nhìn chính mình ở trong gương, cười cười. Trước lúc tôi 7-8 tuổi đó, đều là tóc thẳng thôi. Có một ngày sau khi mà tắm gội xong, sờ sờ đầu, đột nhiên bị tóc xoăn. Nè, còn có thể như vậy sao? Đúng mà, thương gì chứ. Có thể là bởi vì bố của tôi tóc thẳng, nhưng mà cuối cùng vẫn thua gen của mẹ tôi. Tống cửa hàng cứ đồng khớp hàm, thổi thổi cái sợi tóc vụn ở trước trán. Nè, cậu thực sự giống với Vanessa hơn. Đương nhiên rồi. Tống cửa hàng có một chút đắc ý. Hà Cố biết tình mẹ con giữa hai người họ vô cùng tốt. Có một người mẹ tự như tiên nữ như thế, bất kỳ ai đều sẽ rất kiêu ngạo đi. Chỉ là anh không hiểu, nữ nhân thông minh cởi mở giống như Vanessa, tại sao lại gả cho người như Tống Hà chứ? Có lẽ do mị lực thời trẻ của Tống Hà thực sự là có thể che giấu nhân phẩm của ông ta. Tống cửa hàng đột nhiên đưa tay ra sau lưng, rồi ôm lấy thắt lưng của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Mẹ của tôi giờ muốn gặp anh đó. Nói là muốn xin lỗi trước anh. Không cần đâu, dù sao thì bà cũng là trưởng bối mà, không thích hợp đâu. Nè, anh đừng nói hay chị trưởng bối chứ. Anh mà trước mặt bà ta đó hả, bà sẽ tức giận đó. Hà Cô cười cười. Tôi biết rồi. Tống cửa hàng cũng cười. Mẹ của tôi vì bảo dưỡng dốc dáng cùng với khuôn mặt, không biết đã tốn biết bao nhiêu công sức. Tôi thực sự rất là phục nghị lực của bà đó. Hà Cô phỉ mà nói. Bà quả thật là bảo dưỡng rất tốt. Tống cửa hàng lắc lắc cái mái tóc hơi cô, sau đó cọ cọ mấy cái trên áo của Hà Cô, lại còn nắm chặt, cười không ngừng. Hà Cô mỉm cười. Nếu như Tống cửa hàng cứ luôn như thế này thì tốn biết bao nhiêu chứ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cái thanh âm mở cửa. Hà Cô nói, nè, Tiểu Tùng đến rồi, tôi đi nhìn xem. Anh bộ máy sấy ra, đi đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Tùng hai tay xách túi lớn túi nhỏ, dùng chân chặn cửa, cố để chen vào. Hà Cô bước qua giúp đỡ. Tiểu Tùng nhìn thấy anh, giờ là rất ngại. Cảm ơn. Hà Cô hương cầu mà gật đầu, cầm cái đống đồ đi vào trong bếp. Cái kia không phải là đồ ăn đâu, là đồ câu cá đó. Đồ câu cá sao? Hà Cố nhìn cái hộp giấy trong tay. Là đồ câu cá. Trước đây từng nói là thích câu cá có đúng không chứ? Tống cửa hàng vừa lau tóc, lại vừa đi ra. Ngày mai, đưa đến một nông trang để câu cá. Hà Cố có một chút bất ngờ, vì Tống cửa hàng lại còn nhớ. Được à? Hà Cố xách đồ ăn vào trong bếp, chọn chọn lựa lựa, suy nghĩ một lúc là xem tối nay nên ăn cái gì. Liền bắt đầu rửa rau. Đột nhiên trong phòng khách truyền đến các thanh âm thủy tinh vỡ vụn. Tiếp theo, Lê chợt nghe thấy Tống cửa hàng tức giận mà hét lên. Cậu nói cái gì chứ? Tiêu Tùng ấp úng, nhỏ giọng nói cái gì đó. Hà Cô không động đậy. Chuyện của bọn họ, anh không muốn quan tâm nữa. Tống cửa hàng rõ ràng là rất tức giận. Tiêu Tùng tự hồ là một mực an ủi, cầu xin. Nghe có vẻ thực sự là có vài phần đáng thương. Hà Cô vẫn tai nghe nửa ngày, hình như là một bản hợp đồng của Tống cửa hàng bị quỷ bỏ. Anh do dự một lúc, cắt một chút qua quả, bưng ra phòng khách. Tống cửa hàng đập vỡ cái chiếc ly rất là đắt. Tiểu Tùng vẻ mặt cầu xin, đứng ở một bên. Hà Cố đặt quả xuống. Tiểu Tùng à, đến ăn chút quả đi. Anh nhìn lướt qua TV, đó là một chương trình phỏng vấn để quảng bá một bộ phim. Diễn viên chính là nam minh tinh Yến Minh Tu, đang hot nhất hiện nay. Trừ bỏ đi cái vẻ ngoài điển trai và khác người thường ra, trước giờ không cười chính là cái điểm quyến rũ lớn nhất của y. Hà Cố còn nhớ Tống cửa hàng đóng vai khách mời ở trong bộ phim. Với lại hơn nữa, tất cả âm nhạc cùng với ca khúc chủ đề của phim đều là nhóm bọn họ làm, cho nên chắc chắn cũng sẽ bị cái này kích động. Tiểu Tùng lặng lẽ khoát tay, bất đắc dĩ mà liếc nhìn Tống cửa hàng một cái. Hà Cố cầm mò hết, quét hết cái phụng vậy thì tình ở trên bàn vào, vừa quét lên vừa nói. Phá quả cái gì chứ? Tại máy điều sẽ bị nóng quá thôi à. Tống cửa hàng hùng tận nói. Lúc đầu chính là bọn họ năm lần bị lượt đến cầu xin tôi tham gia chương trình này. Hiện tại xảy ra chuyện liền nhắm cái phần của tôi. Mẹ nó chứ, hút ma túy cũng đâu phải tội tôi chứ. Khoản tiền còn lại đã trao rồi mà, chỉ để tránh hiểm nghi thôi. Tranh cùng mẹ nó chứ hiểm nghi. Tống cửa hàng tức giận cực kỳ mà đáp, rồi đạp một cước lên trên sofa. Hà Cố nhìn bộ dạng dữ tợn của Tống cửa hàng, trong lòng thở dài một hơi. Dần dần Tống cửa hàng sẽ ngày càng cảm nhận được cái sự bài xích, lạnh nhạt, xa cách. Một thiên chi kiêu từ khi sinh ra đã nhận được sự quan tâm. 4 tuổi được đăng trên trang bìa Vogue với vô số fan ở trong nước và quốc tế vì cái vẻ ngoài ưa nhìn cùng với gia thế hiển hách. Lần đầu tiên trong cuộc đời lại gặp phải thất bại nặng nề như thế này. Bình thường hắn ta được thần bốc lên trên tận trời, hiện tại những cái người tân bốc kia đều biến mất đi. Hận là không thể nào phân rõ giới hạn với hắn ta. Những fan từng điên cuồng gào thét tràn yêu hắn, lên trên mạng mắng hắn ta không ra gì. Công việc vốn dĩ là nhiều đến mức là không thể nào sắp xếp được hết. Những cái người hận là không thể nào quỳ xuống dâng tiền cho hắn ta. Hiện tại tất cả đều biến mất tâm mất tích. Sự chênh lệch to lớn đến như vậy, Tống cửa hàng có ngụy trang đến đâu cũng đã không thể nào trông thoải mái cho được. Trong lòng của hắn ta đã dồn nén biết bao nhiêu phẫn nộ, không cam lòng cùng với oán hận, hoàn toàn là có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên đây rất có thể chỉ là khởi đầu mà thôi. Nếu như sau cái trận chiến này Tống cửa hàng không thể nào vực dậy được, hắn ta sẽ bị từng đợt sóng đánh mạnh vào trong người, không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Fan là thứ quý giá nhất, nhưng cũng đồng thời là cái thứ rẻ mạt nhất. Tốc độ con mới nơi cũ của bọn họ quá là nhanh. Tống cửa hàng cả đời này ở trong giới showbiz rất hiểu cái đạo lý này. Tiểu Tùng nho nhỏ nói. Hàng ca, Tống tao là bảo anh ở dành một thời gian đó, gọi 2 tháng sẽ từ từ mà quảng bá cho anh. Anh yên tâm đi, anh sẽ trở về cái vị trí ban đầu rất nhanh thôi. Quảng bá cái gì chứ hả? Hiện tại cả đống người mắng chửi tôi, trở về cũng chính là bị mắng thôi. Cùng mẹ đó, cái đám người chết tiệt mà. Tống cái hàng vô lực dựa trên sofa, bực bội mà dây dây mi tâm. Nè, tìm nhóm bia tay trắng à? Dư luận là có thể dừng đường đó. Hàng ca, anh không có cần là phải lo lắng đâu. Bây giờ bọn họ là giám các phần của anh, sau này sẽ khóc lóc mà cầu xin cho thêm vào đó. Tống cửa hàng mím mím môi, cảm xúc chẳng hề thốt lên một chút nào cả. Hà Cô thấp giọng nói. Mấy người làm sai, nhưng trừng phạt giám sát là đừng nên làm thôi. Đừng có tức giận nữa. Tiểu Tùng chính là nói đúng đó. Fan trung thành của cậu còn rất là nhiều, chắc chắn sẽ dựng dậy được thôi. Ai thèm chứ? Tống cửa hàng hừ lạnh nói. Tiền của ông đây, cả đời là không tiêu hết đó. Chỉ là tôi thích ca hát mà thôi. Nè, đến nấu cơm với tôi đi. Tống cửa hàng trầm mặt 2 giây, thật sự là đứng lên cùng với Hà Cố đi vào trong bếp, để lại một mình Tiểu Tùng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Hà Cố rửa rau, thái thịt, nấu cơm. Tống cửa hàng thì đứng bên cạnh theo sát, giống như là cái chú mèo quanh quẩn bên chân của chủ nhân. Nhìn không được mà ôm lấy Hà Cố, hôn hôn cọ cọ. Hà Cố nấu bữa cơm mà lại còn mệt hơn cả chạy marathon. Ngày hôm sau, tài xế tới đón bọn họ, đưa bọn họ đến cái nông trang ở ngoại thành. Nơi đó non xanh nước biếc, không khí dễ chịu, môi trường rất là tốt, không có giống với trong thành phố. Để tránh có người quấy rầy, Tống cửa hàng bao cả cái nông trang, chỉ để lại cho nhân viên công tác. Được ở đó, coi lại là cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thông thả nhất, nhẹ nhàng nhất, vui vẻ nhất ở trong cuộc đời của Hà Cố. Bọn họ câu cá, tản bộ, leo núi, nướng thịt, chơi bóng. Cho dù là đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, nhưng mà hai người chơi rất là vui vẻ. Tống cửa hàng biểu hiện dịu dàng và đa tình, khiến cho Hà Cố có một cảm giác hai người đang ở trong cái tình yêu cuồng nhiệt. Trái tim gần như là bị đóng thành băng của anh, rốt cuộc có một cái tia ấm áp. Anh thậm chí là bao giờ nghĩ rằng vạn nhất bọn họ thực sự cứ đi hết cuộc đời cùng nhau như thế này. Vạn nhất, có vạn nhất. Hai người ở nông trang một tuần, Tống cửa hàng bị Hà Tống Hà gọi điện thoại thúc giục trở về. Hà Cố cũng về thành phố. Anh đến cái căn nhà của mình xem xét, có lẽ là vì đã đưa đủ tiền rồi, lại có một chút giao tình, tiến độ công ty sửa chữa rất là nhanh, thêm một tuần nữa là xong rồi. Anh nhìn cả cái căn phòng đã thay đổi được hình thức ban đầu, cảm thấy có một chút an tâm. Người Trung Quốc thường thường có quan niệm an cư lạc nghiệp, ăn sâu vào rồng tận xương tủy. Chỉ có căn nhà là thuộc về mình mới có thể cho mình cảm giác thân thuộc và an định. Bây giờ anh đã cảm nhận được một chút rồi. Anh nghĩ nếu như sau này khi mà kiếm được nhiều tiền rồi sẽ đổi một cái căn khác to hơn. Bản thân của anh rất tùy ý, chủ yếu là suy nghĩ mẹ của anh và Tô Tô sẽ có thể đến chơi. Xem xong phòng ở, anh lái xe về nhà. Khi mà đi qua một con phố, đột nhiên anh lại chợt nhớ ra anh và Cố Thanh Bùi đã từng ăn cơm ở đây. Lòng của anh khẽ động, gọi một cuộc điện thoại cho Cố Thanh Bùi. Điện thoại vang lên thật là lâu mới có người nhận máy. Thanh âm của Cố Thanh Bùi nghe có vẻ giống như là mới ngủ dậy. Hà Cô có một chút kinh ngạc. Người kỷ luật giống như là Cố Thanh Bùi sao có thể ngủ đến tận trưa chứ? Lẽ nào là anh sinh bệnh sao? Anh đem nghi vấn mà hỏi ra. Cố Thanh Bùi ngáp một cái. Nè, không có đâu. Chỉ là gần đây anh có chút mệt thôi. Nè, tối hôm qua là không ngủ đó. Uống vài viên thuốc ngủ, cho nên ngủ đến tận bây giờ. Hà Cố như mày nói. Cố Tổng à, anh sao vậy chứ? Trạng thái dường như là rất kém đó. Cố Thanh Bùi trầm mặc một chút. Anh tạm thời từ chức rồi. Hà Cố kinh ngạc. Cái gì chứ? Cố Thanh Bùi khẽ thở dài một tiếng. Chưa đâu. Em ở nhà cũng đang sửa, hiện tại lợi khách sạn. Chú đến nhà của anh đi, bỏ đúng rượu đi. Hà Cố có một chút do dự mà nói. Được. Cố Thanh Bùi nói địa chỉ, Hà Cố quay đầu xe đi đến nhà của gã ta. Hà Cố lần đầu tiên đến nhà của Cố Thanh Bùi, đó là một tiểu khu rất là tốt, đều là người nhà giàu ở. Anh vào thang máy liền lên trên lầu ấn chuông cửa. Chuông cửa vang rất là lâu mới có người ra mở cửa. Hà Cố nhìn thấy bộ dạng của Cố Thanh Bùi, kinh ngạc một chút. Cố Thanh Bùi không mang kính mắt, mái tóc hỗn loạn cứ tùy tiện mà rơi trên sườn mặt, trông là trẻ hơn ngày thường vài tuổi. Điều khiến cho Hà Cố kinh ngạc nhất là anh chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng của Cố Thanh Bùi suy sụp tinh thần. Đến rồi, vào đi. Cố Thanh Bùi lại ngáp một cái. Thiệt ngại quá, để cho chú nhìn thấy cái bộ dạng này rồi. Cố Tổng à, có phải là thân thể của anh không thoải mái không chứ? Cố Thanh Bùi cười khổ nói. Vẫn ổn mà, không có bệnh tật gì cả. Gã lấy vài cái lon bia ở trong tủ lạnh vứt cho Hà Cố. Hà Cố đỡ lon bia đặt xuống. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Để em làm chút đồ ăn, chúng ta dặn gì uống. Cố Thanh Bùi phui đầu trên sofa, rầu rĩ mà nói một câu. Được. Hà Cố nhịn không được mà nhìn Cố Thanh Bùi thêm vài cái. Một Cố Thanh Bùi như vậy thực sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hẳn là gã ta gặp phải cái chuyện gì cực kỳ phiền phức đi. Hà Cố vào trong bếp nhìn, tủ lạnh gần như là trống không. Cuối cùng anh miễn cưỡng tìm ra vài nguyên liệu, nấu hai bát mì nóng hổi. Anh bưng mì đến phòng ăn, thấy Cố Thanh Bùi đã rửa mặt rồi, chỉnh trang lại tóc, cũng đã đeo kính, có thêm vài phần nhã nhặn ổn trọng của ngày thường. Nhưng mà quần thâm ở dưới mắt kia khiến cho gã ta nhìn ra có vẻ rất là mệt mỏi. Cô Thanh Bùi tự diệu mà cười cười. Nè, bộ giờ hôm nay của anh chưa được nói ra nha. À, không đâu. Hà Cố đặt bát mì trước mặt của Hà Thanh Bùi. Em đoán là anh đã lâu rồi con gì đó. Cô Thanh Bùi gật gật đầu, cầm đũa lên, ăn từng miếng, từng miếng. Hà Cố một tay cầm đũa, một tay mở nắp lon bia, uống một ngụm. À, cô Tổng à, anh như vậy khiến cho người khác lo đó. Cô Thanh Bùi cầm lon bia, chạm với anh. Yên tâm đi, đời mà, có chìm có nổi thôi, anh có thể tự điều chỉnh được. À, nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ông chủ không phải là trúng quyền sao? Không phải anh cũng làm rất tốt hay sao chứ? Thân thể của cô Thanh Bùi cứng đờ, đặt lon bia xuống, đột nhiên bật cười. Anh ngủ với con trai của ông ta đó, lại còn bị ông ta phát hiện nữa. Nói xong nhìn không được mà cười nhẹ. Hà Cố trừng mắt. Nguyên Dương sao? Anh nhớ tới đại công tử Nguyên Dương cao lớn ngạo mạn ba khi đó. Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương sao? Cố Thanh Bùi gật gật đầu, vẫn là đang cười. Rất có tình có đúng không chứ? Kỳ thực cậu ta căn bản là không phải là có loại hình mà anh thích đâu. Anh thích loại hình chính là như Trang Tịch Dư đó, loại tiểu bạch kiểm mảnh khảnh. Sao lại cùng với cậu ta đều là Nguyệt Duyên à? Hà Cô có một chút không biết nên nói cái gì cho phải. Anh thực sự đã cạn lời rồi. Anh muốn nhấn nút like cho cô Thanh Bùi. Anh đã từng tiếp xúc hai lần với vị Nguyên đại công tử kia. Cảm giác là một người chỉ cần bạn nhìn y như thêm một ánh mắt nữa thôi là sẽ bị ăn đánh. Anh nên khen người của Thanh Bùi cái gì đây chứ? Tài cao mật lớn sao? Cô Thanh Bùi hiển nhiên cũng là không có để Hà Cố nói là không. Gã ta uống liên tiếp mấy ngụm bia, hiển nhiên là trong lòng của gã ta phiền muộn đến cực điểm. Hà Cố tự diệu mà nghĩ nghĩ cũng là tạm thời từ chức. Anh và cô Thanh Bùi rốt cuộc là ai mất mặt hơn ai chứ? Vẫn là anh đi. Anh còn lên báo rồi. Anh trầm mặt trong giây lát rồi hỏi. Nè, tiếp theo anh có dự định gì không chứ? Cô Thanh Bùi mờ mịt mà lắc lắc đầu. Chưa biết nữa. Hà Cố à, chuyện của chú anh cảm thấy rất ngại đó. Anh thật là cứ rất không ngờ ngay cả anh cũng lại không thể lưu lại nó được nữa. Không sao đâu, cái loại chuyện này ai mà có thể ngờ tới được chứ? Kỳ từ thì em cũng chưa từng nghĩ đâu. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thả lỏng một chút thôi. Nè, anh định ngày mai sẽ về quê một chuyến đó. Cô Thanh Bùi hàm đăm cười. Ở bên ba mẹ, đúng là lâu lắm rồi anh không được nghỉ dài hạn. Cô Tẩm à, anh đừng nghĩ nhiều mà. Một nhân tài nhanh, đến đâu mà không biết mọi người tranh nhau cướp đoạt được chứ. Chỉ hy vọng là như thế thôi. Cô Thanh Bùi lắc lắc cái lon bia. Nhưng mà nếu tìm không được cái công việc thích ứng, chắc anh đây là phải tự mình gây dựng sự nghiệp thôi. Có lẽ là chuyện này cũng là một cơ hội để cho anh có thể là hạ quyết tâm làm ăn riêng. Hà Cố à, nếu nhà này ổn định lại mà chú vẫn chưa có chỗ nào tốt để mà đi, anh vẫn hy vọng có thể làm chung với chú. Hà Cố gật đầu. Được, một lời đã định đi. Hôm nay khó khăn lắm mới rút ra được một chút thời gian rảnh, Trang Tịch Dư liền chạy tới mà tìm Hà Cố chơi. Gần đây Trang Tịch Dư đóng một cái vai trong một phim truyền hình rất được mọi người ưa chuộng, nên thoáng cái đã nổi tiếng. Hiện tại hoạt động rất là không tiện lợi. Vừa vào trong phòng, Trang Tịch Dư liền quăng mũ và kính râm đấm lên trên ngực hét to. À, lạnh chết tôi rồi. Hà Cố nhịn cười. Nè, trời lạnh như thế này cậu chỉ là mặc áo gió mỏng như vậy sao? Tạo hình tao hiểu không chứ? Trang Tịch Dư soi gương rồi vuốt vuốt tóc, sau đó rồi cười hì hì nói với Hà Cố. Hà Thúc Thúc à, nhớ tôi không chứ? À, thường nhìn thấy cô trên tivi. Còn phải nói nữa. Trang Tịch Dư hai tay chống nạnh đắc ý mà nói. Lão tiên này cũng là hot rồi đó. Gần đây là kiếm được không ít tiền nha. Chúc mừng. Nè, ngồi đi. Uống trà hay là cà phê chứ? Cà phê đi. Hà Cố pha cho cậu ta một tách cà phê, đem tách kia đưa cho cậu. Trang Tiệp Dư cười cười, rồi nhìn Hà Cố. Nè, giờ nhìn anh cũng là không tệ gì. Tuy rằng là gần đây gầy đi nhiều đó, nhưng mà có tinh thần hơn cái khoảng thời gian trước nhiều rồi. Ừ, công việc đó làm quá mệt mỏi. Từ chứ có lẽ là chuyện tốt đi. Gần đây mỗi ngày tôi đều có thể là ngủ đủ 8 tiếng. Chuyện tốt à? Trang Tiệp Dư cười hì hì rồi nói. Bỏ cái công việc mà chết người đó đi, rời xa ra Tra Nam, cuộc đời của anh lại bắt đầu sang trang mới rồi. Hà Cố ngẩn người, nhưng mà cười không nói. Hà Thúc Thúc à? Trang Tiệp Dư dùng cái mũi chân cọ cọ cẳng chân của Hà Cố, liếm môi nói. Nếu nhìn đã say goodbye với Tống Trà Nam kia rồi đó, có muốn suy nghĩ về tôi một chút không chứ? Hà Cố xoa xoa đầu của cậu. Nhóc con à, hết đừng đùa nữa chứ. Kinh nghiệm của tôi đó hả, lại còn phong phú hơn ta rất nhiều đó nha. Trang Tiệp Dư bất mãn mà hất tay của anh. Kỹ thuật của tôi là tốt lắm đó, anh thật sự lại không muốn thử sao? Không muốn đâu. Gạt người nha, anh chưa từng làm tớp, tôi không tin là anh không tò mò đó. Tôi đã từng làm tớp một lần đó, đàn ông mà chưa từng thử qua cái này là không phải lãng phí hay sao chứ? Hà Cố im lặng. Kỳ thực thì anh rất tò mò. Trang Tiệp Dư nói đúng, anh cũng cảm thấy trưởng thành mà không làm tớp một lần là có một chút lãng phí. Nhưng mà anh không phải là Tống Cư Hàng, anh cũng không có muốn có cái loại quan hệ này đối với Trang Tiệp Dư. Trang Tiệp Dư vòng đến trước mặt của Hà Cố, ái muội mà nói. Nói cho anh biết nha, tôi không có bệnh gì đâu. Tống Trà Nam kia đã có phải từng nói xấu tôi rất nhiều có phải không chứ? Cho xin đi, tôi đã ngủ cùng với người ta là có nguyên tắc cả đó, bắt buộc là phải nhìn đẹp trai. Tôi không có phải là chi gì đóng phim mà ai cũng có thể ngủ đâu, vừa được ngủ với trai đẹp lại vừa có lợi cho mình nữa chứ, sướng bao nhiêu. Hà Cố khoanh tay mà nhìn cậu. Cậu chọn lựa sống như thế nào là gì của bản thân cậu, không cần phải giải thích với tôi đâu. Ừ, tôi cũng nghĩ là như thế đó. Trang Tiệp Dư thờ ơ nói. Người khác gì liên quan đến tôi, cái rắm đó. Tôi cảm thấy vui là được rồi. Thế nên Hà Thúc Thúc à? Anh ôm cổ của Hà Cố, cười đến không ngừng. Chơi với tôi đi mà. Càng không ăn được á, tôi lại càng muốn nếm thử đó. Anh đứng trước mặt của tôi, chính là đang trêu chọc tôi. Hà Cố đem móng vuốt của cậu gài xuống. Là cậu đến tìm tôi. Tôi muốn gặp anh mà. Thôi, đừng nghịch nữa. Trang Tiệp Dư nhìn Hà Cố từ trên xuống dưới một lượt, biểu môi nói. Nếu không phải là thấy gần đây trạng thái bình thường đó hả, bây giờ tôi đã cứng bức anh rồi. Anh cứ đợi đó đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ăn được anh. Hà Cố phì cười. Cười cái rắm á. Trang Tiệp Dư có một chút xấu hổ. Hà Cố nói. Nè, còn cơm chưa? Tôi sẽ bỏ khách sạn mà cơm lên. Được. Hà Cố gọi một cú điện thoại, vừa ngoảnh đầu liền thấy Trang Tiệp Dư nhìn điện thoại cười tươi. Xem gì thế, trông vui như vậy sao? Trang Tiệp Dư vui sướng khi người gặp quả. Nè, bạn của tôi đó hả, nó vừa báo ra một cái tin bắt quái đó. Nhãn hàng đồ nổi tiếng của Tống Cư Hàng làm gương mặt đại diện trước đây đã quy hợp đồng với hắn ta rồi. Khởi tội của hắn ta là làm tổn hại đến hình tượng của sản phẩm, bắt đền 500 vạn đó. Hà Cố nghĩ lúc này Tống Cư Hàng e rằng là nổi trận lôi đình. Chưa hết đâu nha, tất cả quảng cáo trước đây của Tống Cư Hàng đều bị gỡ xuống rồi, không được làm gương mặt đại diện nữa. Còn cái buổi cảnh sát và hoạt động đã ký kết đó hả, hiện tại phóng chừng là cũng sắp phải là hầu tòa rồi. Nhà của hắn ta có tiền đến đâu cũng sẽ bị đầu thịt đi. Trang Tiệp Dư hừ một tiếng. Đáng đời lắm. Hà Cố không rõ trong lòng của mình chính là cái tư vị gì. Cũng may là Tống gia có tiền, nếu không riêng về cái việc bồi thường cũng lại có thể tán gia bại sản rồi. Bất quá thì Tống Cư Hàng kia coi như là xui xẻo đi, hắn ta thực sự là không có hút. Giọng hát của hắn ta rất là quý giá đó, đừng có nói là ma túy, phải có mà mặt lắm Tống Cư Hàng mới chịu uống cùng một ly rượu. Cả truyền thông Tống thị đều bị hắn sinh thảm hại rồi. Trang Tiệp Dư bĩu môi. Hey, nhưng mà tôi đây vẫn cảm thấy bọn họ là đáng chịu như thế mà. Cái lão già Tống Hà nham hiểm đó hả, với lại xảo trá nữa. Trong với showbiz kia ông nổi tiếng là cái con sói đó, vì để tẩy trắng cho con trai mà thê Thủy Quân dìm anh, thường thiếu đạo đức mà. Thủy Quân Ý chỉ là thuê những người đóng giả làm cư dân mạng để có thể bôi nhọ danh dự của chú Hà. Thân hình của Hà Cố cứng đờ. Cậu nói cái gì chứ? Anh không biết sao? Người trong giới này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rồi. Người tìm công ty Thủy Quân post lên những cái bài viết đưa từ địa giả kia, sau đó cả đống người xe điên cuồng tạo thế mà thế nào cũng là có đứa ngốc tin tưởng à. Tiếp theo thực thực giả giả mà nói ra những cái điều úp mở. Hiện tại thì cả đống người thông cảm cho Tống Cư Hàn, cảm thán tao bị đồng tính nước ái, là anh đây dây dưa không dứt lưu lị đó. Sau lưng tất cả đều là Tống Hà làm. Tuy rằng đã sớm có thể đoán được rồi, nhưng mà nghe từ cái miệng của người khác, Hà Cô nhận cảm thấy lưng phát lạnh. Trong cái chuyện này, anh vô tội đến như thế, đang bị Tống Hà bẻ cong thành như vậy rồi. Nếu như lúc đó anh thực sự nhận tội thay cho Tống Cư Hàn, hiện giờ không biết anh sẽ bị lợi dụng đến mức nào. Anh còn có thể yên ổn mà ngủ cà phê với bạn như thế này hay sao chứ? Tống Hà thực sự là vừa đáng hận, là vừa đáng sợ. Hà Cô trầm mặt một lúc, thấp giọng nói. Tống Cư Hàn biết, phải không chứ? Trang Tịch Như liếc nhìn Hà Cố, rồi bị môi. Sao lại không biết cho được chứ? Tôi đã nói rồi, người trong giới showbiz này đều đã quá quen với cái chiêu này rồi. Tống Hà không phải là người đầu tiên làm đâu, cũng không có phải là lần đầu tiên làm. Hà Cố sững sờ trong giây lát, đột nhiên lại cười cười mặt nhà một tiếng. Chẳng trách là gần đây Tống Cư Hàn thì là ân cần như vậy. Xem ra là thực sự có một chút áy náy đối với anh rồi. Với Tống Cư Hàn mà nói, có một tiểu nhân vật chẳng ai biết đến như anh, bị dân mạng mắng chưa vài ngày, mất công việc chẳng kiếm được mấy tiền, thì có gì ghê gớm đâu chứ. Trang Tiệp Như chọt chọt eo của Hà Cố. Nè, anh đừng khó chịu chứ. Dù sao thì về sau này cũng lại không có gì liên quan đến bọn nữa rồi, coi như là bị cho cắn đi. Hiện tại anh vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi, tự tại mà nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt chứ sao chứ. Ừ, tôi cũng nghĩ là như vậy đó. Hà Cố cười nói. Yên tâm đi, tôi sớm đã không quan tâm nữa rồi. Nghe thấy Trang Tịch Như nói những cái lời này, anh thế mà không buồn bã hay tức giận gì cả, thậm chí lại không cảm thấy bất ngờ. Phải thất vọng biết bao nhiêu mới có thể bình thản đến như thế này. Buổi tối khi mà Tống Cư Hàn đến, Hà Cố chẳng nói gì, chỉ là càng ít nói hơn mấy ngày trước. Tâm trạng của Tống Cư Hàn cũng đã có vẻ không ổn cho lắm. Thấy Hà Cố nói chuyện lành nhạt, lại càng không vui, tức giận nói. Hôm nay anh lại làm sao chứ? Chẳng sao cả, chắc là đọc sách thì mệt thôi. Đọc sách cũng có thời mệt sao? Tống Cư Hàn ăn cơm xong tới phòng tắm rửa tay, vừa cúi đầu liền nhìn thấy trong thùng rác có một cái lon Coca. Hắn như mày gọi. Hà Cố à? Hà Cố bước đến. Sao vậy chứ? Tống Cư Hàn hất cằm, chỉ cái thùng rác. Trước giờ anh đâu có nước ngọt chứ, là của ai? Hà Cố thản nhiên nói. Buổi chiều Trang tìm gì đến đây? Tống Cư Hàn trợn mắt. Anh vẫn liên lạc với nó sao? Tôi chỉ gọi là bạn mà, tại sao lại không thể liên lạc? Hà Cố dừng một chút, không chịu thua kém mà nói. Cậu không thể nào can thiệp vào quan hệ bạn bè của bình thường của tôi. Quan hệ bạn bè tôi bình thường sao? Tiện nhân trai thiệp như kia, quan hệ bừa bãi như thế nào, anh có biết không chứ? Đó chính là cuộc sống đời tư của cô ấy, không liên quan đến tôi. Hà Cố cũng không lật con ảnh lại, rời khỏi phòng tắm, ngồi lên trên giường, cầm sách lên. Tống Cư Hàn đuổi theo, nghe mắt nói. Anh cố ý chụp giận tôi có đúng không chứ? Tôi không ấu trĩ như vậy. Hà Cô bình tĩnh nói. Tôi hy vọng cậu có thể học được cái cách tôn trọng người khác. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, có chừng có mực mình. Tôi không can thiệp vào công việc và quan hệ của bạn bè của cậu. Cậu cũng đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi. Anh giải đạo lý cái quái quỷ gì với tôi chứ? Tống Cư Hàn cả giờ mà nói. Cả ngày có 800 người muốn dạy đời tôi đó. Mẹ nó, đến cả anh cũng muốn dạy đời tôi. Tôi không dạy đời của cậu, tôi chỉ là nói cho cậu biết về thái độ của tôi thôi. Thái độ sao? Hiện tại chúng ta không phải là đang yêu đương sao? Thái độ của anh lẽ nào là không nên tránh làm những cái việc khiến cho người ta nghi ngờ sao chứ? Hà Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn ta, nghe thấy ba chữ đang yêu đương từ trong miệng của Tống Cư Hàn, quả thực khiến cho anh có một chút xúc động. Tống Cư Hàn hung hăng mà trừng trừng Hà Cố, nhìn qua vô cùng không phục. Trái tim của Hà Cố mềm xuống một phần, có lẽ là bị ba cái chữ đang yêu đương nặng trịch này đối với anh mà nói nó quá mức chấn động đi. Anh ngẫm nghĩ. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng tránh làm những cái việc khiến cho người khác nghi ngờ. Tống Cư Hàn hít sâu một hơi, bình phục lại cái cảm xúc bực bội. Sau đó hắn ta ngã lên trên giường, gối đầu lên trên đùi của Hàn Cố, rầu rĩ nói: cả ngày nay tôi phiền đủ lắm rồi, anh đừng chọc giận tôi nữa có được không chứ? Hà Cố nhìn vào cái bộ dạng uỷ khuất của Tống Cư Hàn, muốn cười nhưng không cười nổi. Sao có thể có người giống như Tống Cư Hàn, giờ như vô tội làm ra cái chuyện tàn nhẫn nhất. Đau đầu quá đi, sao bỏ giúp tôi đi. Tống Cư Hàn bắt lấy tay của anh đặt lên trên người của mình. Hà Cố buông sách ra, ấn huyệt tay giường cho hắn ta. Anh ấn là thoải mái nhất đó. Nhưng nửa năm này rồi anh không ấn giúp tôi. Hà Cố tính toán, hai người đúng là nửa năm trước bắt đầu có mâu thuẫn không ngừng. Trùng hợp chính là cái lúc Phùng Tranh về nước. Anh không cho rằng Phùng Tranh chính là nguồn gốc của những cái cuộc xung đột giữa họ. Phùng Tranh chỉ là chất xúc tác châm lên trên cái ngôi nổ tích lũy bao năm nay. Tống Cơ Hàn tự hồ như cũng nghĩ tới một chuyện. Hắn nhắm mắt lại, âm trầm nói: nếu không phải là Phùng Tranh, chúng ta vẫn sẽ giống như trước đây. Giống như trước đây sao? Tay của Hà Cô khựng lại. Cậu rất thích như trước kia sao chứ? Tống Cơ Hàn ý thức được cái lời này là không ổn, nắm lấy bàn tay của Hà Cô đang định rút về, nâng mắt nhìn anh. Nè, tôi không phải là có ý đó đâu. Nhưng mà trước đây anh đối với tôi tốt hơn nhiều so với hiện tại đó. Bây giờ anh chẳng mấy khi là nói chuyện với tôi. Hà Cô lặng lặng nhìn hắn ta, không biết nên do nói gì cả. Kỳ thực thì vốn dĩ với hai người là không có nhiều chủ đề chung. Dù sao thì cuộc sống và bối cảnh khác nhau quá là ta. Cho nên Tống Cơ Hàn đến tìm anh hầu như đều là làm tình. Trước kia anh còn cố gắng muốn tìm đề tài, hiện tại là không muốn nữa rồi. Anh chỉ là lười, lười tự rước nhục cho mình, chỉ là vì lấy lòng Tống Cư Hàn. Anh biết cả đời anh đều sẽ yêu cái con người này, nhưng mà anh không ép bản thân bắt buộc phải ở bên cạnh hắn ta nữa. Nhất là đã từng hưởng thụ ôm nhu của Tống Cư Hàn, anh cảm thấy cũng là không có gì để mà tiếc nuối. Nhà của Hà Cô đã sửa chữa xong, nhưng mà để trống cái căn phòng một thời gian cho bớt mùi, anh liền chuyển về. Ngày chuyển nhà hôm ấy, một mình anh bận rộn từ sáng cho đến tối muộn, tự mình sắp xem cái đống thùng đồ của Tống Cư Hàn, sau đó gửi tin nhắn cho Tiểu Tùng bảo còn rảnh thì đến mang đi. Dọn dẹp xong, anh tắm rửa, ăn hai cái phần cơm hộp lớn rồi nằm ở trên giường bất động. Anh giống như đã lâu rồi không ăn nhiều cơm như vậy. Có khẩu vị ăn cơm là chuyện tốt, cho dù là mệt chăng nữa. Trước lúc ngủ, anh theo thói quen xem tin tức. Hình ảnh đầu tiên của trang giải trí nó vô cùng quen mắt. Hà Cố nhìn chằm chằm tiêu đề 2 giây. Sau nghi án Dinh Liêu tới cái vụ hút ma túy bị bại lộ, Tống Cư Hàn giữa đêm khuya bí mật gặp nữ diễn viên. Anh phóng to hình ảnh Tống Cư Hàn đội mũ lưỡi trai đi cùng với một nữ nhân dáng người yểu điệu. Trong báo nói người con gái đó là người mới được công ty giải trí Tống Thị hết sức mê à, sư muội của Tống Cư Hàn. Vì vô cùng xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất khá là tốt ở trong giới, tốc độ hot có thể là so với tên lửa. Có tin đồn rằng bộ phim tiếp theo sẽ diễn cùng với Yến Minh Tu, tiền đồ vô hạn. Trong bài viết kia lại còn nghi ngờ tin tức đồng tính luyến ái của Tống Cư Hàn trước đây. Hà Cố cười cười tự diệu, quăng điện thoại sang một bên. Mặc dù thân thể đã rất mệt rồi, nhưng mà tối đó anh vẫn mất ngủ. Sáng ngày hôm sau, vốn là Tiểu Tùng đã lấy đồ của Tống Cư Hàn, nhưng lại đổi thành Tống Cư Hàn tự mình đến lấy. Thời điểm mà Hà Cố mở cửa liền ngẩn người. Nè, sao sớm như thế này cậu đã đến rồi chứ? Tống Cư Hàn đang mặt. Anh kêu Tiểu Tùng đến lấy đồ của tôi, lấy gì chứ? Nhà của tôi nhỏ như vậy đó, không đi được đâu. Hà Cố nói. Vậy là hơn nữa, chắc là cậu cũng chẳng muốn đến đâu. Nhà to, anh không chịu ở, cứ phải đây mới chịu. Anh bị bệnh sao? Tống Cư Hàn chen vào trong phòng, nhìn chung quanh, nhíu như mày, không khách khi mà nói. Tôi đúng là không muốn tới đó. Phòng ở lớn hay nhỏ, đối với tôi mà thôi mà nói, nó không quan trọng đâu. Có thể chạy mưa chắn gió là được rồi. Tống Cư Hàn nói chuyện khó nghe, không có phải là cái chuyện ngày một ngày hai. Hà có căn bản là không chú ý vào trong phòng đánh răng. Chờ khi mà anh đi ra rồi, nhìn thấy Tống Cửa Hàng đang ngồi trên bộ sofa anh mới mua, nhàm chán mà nghịch điện thoại. Hà Cố nói, ăn cơm chưa? Chưa. Muốn ăn cháo nấm hương nhà nấu đó. Không có nấm hương. Vậy ăn cháo khác đi. Được. Hà Cố quay người vào trong bếp. Chỉ chốc lát sau tôi, Tống Cửa Hàng đi vào, dựa tường nhìn vào bóng lưng của Hà Cố. Vòng eo gầy, buộc tập về cùng với đôi chân dài. Nhìn như thế nào cũng là cảm thấy gợi cảm. Nhưng mà cái chiếc áo len màu xám làm bằng lông dê bảo thủ kia lại tăng thêm vài phần hơi thở cấm dục. Tống Cửa Hàng nhìn đến mức là ánh mắt đều có điểm không đúng. Hà Cố hồn nhiên không biết, bắt đầu thái rau. Tống Cửa Hàng tiến lên, ôm lấy anh từ phía sau. Ai mà nói, tôi muốn lộn quần này bây giờ đó. Hà Cố cứng đờ. Anh không nghĩ đến cái tin tức tối qua, lập tức lại cảm thấy không thoải mái. Để Tống Cửa Hàng ra. Tống Cửa Hàng có một chút bất hứng, thở nói, đúng rồi, tối hôm qua anh xem tin tức chưa chứ? Xem rồi. Xem rồi sao? Tống Cửa Hàng tiến đến bên cạnh của anh. Xem tin tức gì? Cậu và nữ diễn viên hẹn hò nhau. Tống Cửa Hàng cười nói, ghen rồi chứ gì. Hà Cố nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu nấu cơm. Tống Cửa Hàng nhìn anh chăm chăm 2 giây. Anh có gì chứ? Cái gì là có gì? Phản ứng này của anh là sao chứ? Vậy thì tôi đây nên phản ứng như thế nào chứ? Không phải là anh không cho tôi ngủ cùng với người khác sao? Hà Cố đặt dao xuống, nhìn chằm chằm vào trong mắt của Tống Cửa Hàng. Vậy cậu đã ngủ cùng với cô ta chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Đó chỉ là tin giả thôi. Gần đây không phải là đang lan truyền cái tin đồn tôi chính là người đồng tính lấy áo sao? Ảnh hưởng không tốt đó. Ừ. Hà Cố tiếp tục quay đầu thái trâu. Tống Cửa Hàng không thừa nhận, anh cũng chẳng có thể bị điên mà nghi ngờ mãi, không có ý nghĩa. Tống Cửa Hàng lại giống như là bị chọc giận, thành đều lập tức cất cao lên. Ừ cái gì mà ừ chứ? Anh chỉ có phản ứng như thế này thôi, hay sao chứ? Vậy mà tôi lại còn đặc biệt đến đây để giải thích với anh đó. Có phải anh căn bản lại không để ý không? Hà Cố cũng không nhìn hắn ta. Không phải là cậu chưa ngủ với cô ta hay sao chứ? Chuyện tôi đáp ứng anh, đương nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà anh gặp phải cái chuyện này, lại còn phản ứng như người chết. Dù cho tôi thực sự lên cuối cùng với cô ta, có phải là anh cũng là cảm thấy mình không chứ? Mắt của Tống Cửa Hàng có một chút đỏ lên. Hắn ta không biết Hà Cố tại sao lại trở nên như vậy. Không, hắn ta không biết tại sao bản thân lại trở nên như thế này. Trước kia, Hà Cố cũng ngoan mặt làm ngơ với cái chuyện của hắn ta. Hắn vẫn là cảm thấy vừa lòng. Hắn vừa trẻ trung, vừa có tiền, vừa vào cái gì mà lại không vui đùa chứ? Dù sao thì Hà Cố vẫn là luôn ở đó. Chỉ cần là hắn ta vươn tay, liền có thể ôm anh ở trong lòng, vô cùng nghe lời. Nhưng mà hiện tại, Hà Cố giống như người khác vậy. Càng ngày càng lạnh nhạt với hắn ta. Dù hắn ta có thay đổi cái cách tán tỉnh, lãng mạn như thế nào, đều giống như là đang gãi tay trâu. Hắn ta thực sự là muốn hảo hảo mà bắt đầu cùng với Hà Cố. Tất cả những điều mà Hà Cố làm đều khiến cho hắn ta vừa cảm động vừa đau lòng. Hắn càng ngày lại càng cảm thấy bản thân không thể nào rời xa cái con người này được nữa rồi. Trước giờ hắn chưa từng đối với ai tốt đến như vậy. Nhường nhịn như vậy, nhưng mà Hà Cố lại tạt cho hắn ta từng gáo nước lạnh. Sao lại có thể như vậy được chứ? Hà Cố lần nữa buông dao ra, chỉ là lần này trực tiếp dùng lực chém lên trên thớt. Anh ngẩng đầu mà nhìn Tống Cửa Hàng. Cậu nói là cậu không ngủ, tôi liền tin cậu. Đến mức đó rồi đó, cậu giải tức sao? Anh Tống Cửa Hàng tức đến nỗi là không nói ra lời. Tôi biết giải rất cái người chơi cái trò tin giả này vô cùng nguy thủ đó. Rất nhiều tin tức không thể nào tin, cho nên tôi tin cậu. Có vấn đề gì sao? Cũng có rất nhiều tin tức là thật á. Nè, lẽ nào anh cũng được không một chút lo lắng là sao chứ? Tống Cửa Hàng nói đến đây gần như là gào lên. Thật sự sao? Hà Cô chậm chậm nói. Cũng đúng thôi, quả thực có cái là thật. Dĩ nhiên cậu bị cái tên động tính luyến ái này dây dưa nhiều năm, cũng coi như là có một chút đáng tin đấy nhỉ. Tống Cửa Hàng giật mình mà nhìn Hà Cố, dáng vẻ kiều ngạo lập tức biến mất đi một nửa. Hà Cố cười cười. Sao vậy chứ? Cảm thấy tôi sẽ không biết sao? Ánh mắt của Tống Cửu Hàn có một chút né tránh, nhanh chóng mà nói. Đó chính là do đội ngũ PA của công ty nghĩ ra thôi. Lúc ấy là phải chuyển cái sự chú ý của công chúng. Ừ, hiểu mà. Hà Cô thản nhiên nói. Ba của tôi, ông bị tôi làm cho tức đến nỗi là phát bệnh tim. Tôi thực sự là không dám làm trái ông ta. Trong cửa hàng cúi đầu, thấp giọng nói. Dù sao thì đồ nóng kia cũng qua đi rồi, sẽ không có ai nhớ đến anh nữa. Công việc đó của anh cũng là bình thường mà. Anh cần tiền, tôi cho là được rồi. Bàn tay buông thõng ở bên người của Hà Cố nắm lại thành quyền. Thật thú vị mà, y hệt như những cái gì mà anh đang nghĩ. Tống Cửu Hàn xoa xoa tóc của anh, ôm anh vào trong lòng, rồi rỉ nói. Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng tức giận nữa mà. Hiện tại không phải là rất tốt sao? Anh cũng đừng tìm việc nữa. Để tôi đây, nếu anh có được không? Cô yên tâm đi. Ánh mắt của cô trống rỗng. Tôi không tìm được gì nữa rồi. Anh không nghĩ tới có một ngày, bản thân sẽ là cái người hy vọng kết thúc mối quan hệ này. Khi mà anh ở bên cạnh Tống Cửu Hàn, cảm nhận được biết bao nhiêu cái sự đau khổ cùng với hèn mọn. Thời tiết đã ấm áp trở lại. Tống Cửu Hàn cũng từng chút một mà trở về tầm mắt của công chúng. Nhưng lúc bắt đầu không có phải là làm việc, mà là đi làm từ thiện khắp nơi cùng với Vanessa. Lấy lại hảo cảm từ mọi người, thỉnh thoảng lại có tin tức là hắn ta cùng với nữ diễn viên tên là Trương Tiểu Lệ kia tình cảm mặn mà, kèm theo những cái bức ảnh chụp trộm. Cuộc đời này của Tống Cửu Hàn chỉ là từng công khai yêu đương một lần. Đó là cái lúc mà hắn ta hơn 10 tuổi, đang theo học âm nhạc tại Mỹ, hẹn hò với con gái của thầy dạy nhạc. Tuổi của hai người đang tương đương với nhau, ngoại hình thì xuất chúng, lại đều là xuất thân danh môn vọng tộc, một thời đã trở thành giai thoại. Nhưng mà tình cảm như thế đã định trước là không thể nào chín chắn và lâu dài cho được. Hiện giờ cái vị thiên kim kia đã ly hôn rồi tái hôn. Tống Cửu Hàn thì vẫn cứ đơn thân, mặc dù là scandal của hắn ta vẫn cứ xảy ra liên tiếp. Với truyền thông nhộn nhịp phán đoán liệu là lần này Tống Cửu Hàn có công khai tình cảm với Trương Tiểu Lệ hay là không, để phản bác lại cái tin đồn đồng tính luyến. Dù sao thì Trương Tiểu Lệ ngoài ra cái khuôn mặt xinh đẹp còn có gia thế hiển hách, ở bên Tống Cửu Hàn cũng coi như là xứng đôi vừa lứa. Mỗi lần mà Tống Cửu Hàn đọc báo, hắn đều cười nhạt. Những bức ảnh đó toàn bộ đều là tốn tiền để tìm người theo chụp đó. Chụp xong cô ta liệu còn chơi lại góc độ không tốt. Người thì lùng mà lại còn trách làm máy mắt chụp ảnh nữa chứ. Hà Cô chẳng nói gì. Tống Cửu Hàn liền ôm lấy anh, dùng sức để cọ cọ. Tất cả đều là giả thôi. Cô ta là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty của nhà tôi. Anh không để ý chứ? Không để ý. Tống Cửu Hàn dùng lực mà hôn anh một ngụm, làm đúng đó. Nhưng mà tôi lại muốn nhìn thấy anh ghen hơn cơ đó. Cậu sẽ không muốn đâu. Nghĩ người của anh lâu rồi, Hà có ngược lại cảm thấy là có một chút không tự tại. Nhưng như anh nói, trong cái khoảng thời gian ngắn anh không thể nào tìm việc ở trong Bắc Kinh này, anh từng suy nghĩ qua cái việc tự lập nghiệp, nhưng rồi lại cảm thấy năng lực giao tiếp của mình nó có vấn đề, e rằng lại càng khó hơn. Thế cho nên anh định sẽ đi tìm cố Thanh Bùi tâm sự, trưng cầu một chút kiến nghị. Quả thực là không ngờ lúc này cố Thanh Bùi lại xảy ra chuyện. Sau khi mà từ chức khỏi Đàm Sang, Hà Cố và Trần Sang vẫn là giữ liên lạc với nhau. Ngày hôm nay Trần Sang thần thần bí bí mà gọi điện thoại cho anh, nói là cố Thanh Bùi đã xảy ra chuyện. Trong lòng của Hà Cố hồi hộp một chút, có điểm sợ hãi mà hỏi. Sao vậy chứ? Hôm nay tôi mới biết đó. Quá ra cố tổng cũng là gay. Không phải đâu, hiện tại tất cả mọi người đều biết hết cả rồi. Cô chính là có gì chứ? Anh nắm của cố tổng với một người đàn ông nữa đã bị gửi đến công ty và hòm thư xí nghiệp công ty rồi. Người quen biết của cố tổng đã quá nhiều, bây giờ là toàn bộ người trong giới đều biết cả. Anh muốn xem không chứ? Chỗ của tôi cũng có đó. Cả người của Hà Cô chấn động. Anh hít sâu một hơi, giống như cũ, cảm thấy cơ thể của mình đang run rẩy. Anh run run giọng nói, tôi không xem đâu. Nỗi hổ thẹn cùng với khó xử bị vạch trần và phán quyết ở trước mặt của mọi người, anh đã hiểu quá rõ rồi. Kỳ thực thì cũng không có rõ ràng đâu, chỉ là cắt từ cái đoạn ngực trở lên thôi. Nhưng mặt của cô tổng đã lộ hẳn ra, người kia thì bị che mờ đi. Hà cô dùng đầu gối nghĩ cũng có thể đoán ra đại khái cái sự việc kia. Người bị che mờ đương nhiên là Nguyên Dương rồi. Vậy thì cái người phát tán bức ảnh đó rất có thể là Nguyên Lập Giang, đang có ý định trả thù. Nguyên Lập Giang là quân nhân, vô cùng bảo thủ, sao có thể chịu đựng được cái công việc con trai của mình truyền ra scandal này chứ? Trần Sang thơ dài nói, hey, cô tổng đáng thương quá trời à. Người tốt như anh ấy, lòng tự trọng lại cao, hiện tại phải làm như thế nào đây chứ? Trần Sang à, cô xóa từ đó đi. Nhắc với những người khác là cô xóa đi đi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tôn Tổng, bảo rằng ông ấy ngăn chặn lưu truyền những cái thứ này ở trong Nam Sang. Nếu cô biết ở trong công ty có ai mà tiếp tục truyền tải cái thứ này, lập tức nói với tôi. Cô tổng vì cái sự phát triển của Nam Sang mà đã tốn biết bao nhiêu công sức rồi. Nếu để mặc cho cái lời đồn kia nó bao nhiêu cuộc sống cá nhân của anh ấy, thì tôn nghiêm của xí nghiệp Nam Sang ở đâu chứ? Trần Sang nghiêm túc mà nói, Hà tổng à, anh nói đúng đó, tôi sẽ bảo bọn họ xóa ngay đây. Cúp điện thoại, tay của Hà cô vẫn cứ đang run rẩy. Anh không có cách nào mà tưởng tượng được tâm trạng của cô Thanh Bùi trong lúc này. Người đàn ông luôn hăng hái, tràn đầy tự tin. Người đàn ông dù là bất kỳ lúc nào cũng xuất hiện ở trước công chúng, cũng sẽ đều lịch sự tao nhã, gặp phải cái loại nhục nhã này. Anh hít sâu vài hơi, mới có thể bình phục lại tâm tình, gọi điện thoại cho chủ tịch Nam Sang. Tôn Động vẫn là luôn rất quý anh, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và đáng tiếc khi mà anh từ chức. Lúc này nghe thấy nội dung anh đang nói, cũng là lòng đầy căm phẫn, cam đoan nhất định sẽ không cho mấy cái bức ảnh đó lưu truyền trong nội bộ của Nam Sang, còn thuận tiện hỏi thăm cái tình hình gần đây của anh. Hà cô nhẹ nhàng bâng quơ, nói là mình vẫn đang nghỉ ngơi. Tôn Động trầm mặc một chút rồi nói, tôi biết cậu hiện tại là không dễ tìm việc đâu. Trên phạm vi thế giới này, Nam Sang có rất nhiều chi nhánh. Công ty trong nước của tôi không thể nào để cho cậu vào được. Nhưng mà ở ngoài nước, cậu có thể tùy tiện mà chọn một cái. Bất quá doanh nghiệp của chúng tôi chủ yếu chỉ là kinh doanh năng lượng, chưa chắc là có chức vụ phù hợp với cậu. Nhưng chỉ dù cậu cần, cậu là muốn đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một cái vị trí không thành vấn đề đâu. Hà cô cảm kích mà nói, dạ, cảm ơn Tôn Động, tôi sẽ nghĩ thật kỹ mà. Tuy rằng anh không có dự định sẽ ra nước ngoài, nhưng anh rất cảm động vì cái vị lãnh đạo cũ vẫn cứ quan tâm anh. Cúp điện thoại, Hà cũng gọi một cuộc gọi cho cô Thanh Bùi, quả nhiên đã tắt máy. Anh cầm chìa khóa và áo khoác, lái xe đến nhà của cô Thanh Bùi, nhưng mà ấn chuông cửa đến tận cả nửa ngày, chẳng có ai thưa. Anh chỉ đành phải chán nản mà quay trở về nhà. Sau khi về nhà, anh đột nhiên nhớ ra cái gì, gọi điện thoại cho tổng giám đốc bộ phận nhân sự ở Nam Sang, xin số điện thoại của người nhà cố Thanh Bùi, rốt cuộc là nhận được số điện thoại của cố Thanh Bùi. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Hà cô thật cẩn thận mà nói, dạ alo, cháu chào bác, cháu chính là bạn cũ của cố Thanh Bùi. À, bạn cố Thanh Bùi sao? À, chào cháu, chào cháu, sao cháu lại có số của bác chứ? À, dạ tại vì anh ấy tắt điện thoại rồi, cháu có chuyện rất là gấp muốn tìm anh ấy, cho nên cháu bảo công ty cho số của bác đó. Chuyện gấp gì thế chứ, không sao chứ? Dạ không sao ạ, chỉ là chuyện công việc thôi bác ạ. Trong lòng của Hà cô an tâm một chút, hiển nhiên bố của cô Thanh Bùi vẫn chưa biết gì. Bác có thể liên lạc với anh ấy không ạ? Hôm qua nó vừa về nhà rồi, ông tới dài chắc chắc là công việc xảy ra vấn đề rồi. Sau khi mà nó trở về nhà cứ thức từng mãi tôi, bác chưa từng thấy nó về như thế này. Nó làm sai cái chuyện gì rồi hay sao? Liệu có bị sa thải không chứ? Hà cô cảm thấy xót xa. Dạ không ạ, anh ấy chỉ là không nhầm gì sai cả. Cháu có thể nói chuyện với anh ấy vậy câu được không? Được, cháu đợi chút đi. Đầu dây bên kia truyền đến cái tiếng gõ cửa. Bác trai nhẹ giọng nói, À, Thanh Bùi à, bạn của con nó gọi đến nè, con nghe đi. Hồi lâu sau, ông hỏi. À, cháu tên gì nhỉ? Dạ, Hà Cố. Lại qua một lúc nữa, đầu bên kia vang lên tiếng loẹt quẹt. Thanh âm mệt mỏi của cái Thanh Bùi xuất hiện trong điện thoại. Hà Cố sao? Hà Cố nghe giọng của gã ta, trong lòng rất là khổ sở. Cô Tổng à, hiện tại vẫn ổn chứ? Cô Thanh Bùi cười có một tiếng. Đương nhiên là không ổn lắm rồi. Em có thể giúp gì không? Giúp tôi gọi điện thoại cho Tôn Đổng đi. Bảo thằng ấy. Dạ, em đã gọi rồi. Cô Thanh Bùi thở hắt ra một hơi. Hà Cố à, chú luôn đang tin như vậy đó. Là đừng làm thôi. Em cũng có thể giúp vậy được không chứ? Cũng chẳng có gì đâu. Chuyện này không người nào là có thể giúp anh được cả. Giờ đây, anh chỉ là hy vọng bố mẹ của anh đừng có biết. Hà Cố trầm mặt một chút. Cô Tổng à, đầu năm nay, em cũng dành gặp phải lại cái chuyện khá giống nhau đó. Những cái lệnh an ủi em kia đó, em đều ghi nhớ. Em chính là không có giỏi an ủi người khác đâu, cũng lại không có tài ăn nói như anh. Nhưng em có thể lặp lại từng câu nói, từng câu một. Chỉ cần có thể là chỉnh đốn lại cái tinh thần một chút thôi. Cô Thanh Bùi bật cười. Nè, lần đầu tiên anh nghe thấy có cái loại an ủi người khác như thế này đó. Nhưng mà rất có hiệu quả. Rất cảm ơn chú. Kỳ thực anh hiểu rõ, chỉ là anh cần thời gian điều chỉnh lại một chút thôi. Khoảng thời gian này, anh trạng thái của anh lại quá kém đó. Hay, nhưng mà chú cứ yên tâm đi. Mấy cái khó khăn này không đánh gục được anh đâu. Vậy thì tốt rồi. Anh lại hại em rất là nhiều đó. Em tin anh mà. Không, chú chính là kỳ cường hại anh. Cô Thanh Bùi nhẹ giọng nói. Anh mới chỉ thích người ta một chút thôi. Đã chịu không nổi rồi. Mấy năm đó của chú, anh lại không dám tưởng tượng chú đã trải qua sao chứ. Hà Cố giật mình, đầu mũi đột nhiên lại có một chút chua xót. Anh cũng không biết làm như thế nào mà trải qua nhiều năm như vậy. Chỉ khi biết Tống Cư Hàn và Phùng Tranh đã từng qua lại với nhau mới nhìn không được mà bật khóc. Những lúc khác, cho dù có khó đến đâu, anh cũng lại có thể nhìn xuống. Nhưng vì một câu của Cố Thanh Bùi mà nội tâm lại trở nên đau đớn. Hey, anh thiệt là quá thất bại rồi. Cô Thanh Bùi tự nhiên mà nói. Anh không còn cái gì, cũng không sợ mất đi. Trải qua thất bại tình cảm ở cái tuổi, thứ gì là cũng có thể chữa khỏi. Nhưng đến cái tuổi này là thất bại thảm hại. Thực sự là số trời à. Hà Cô hít một hơi sâu, khàn giọng nói. Là số trời à? Cúp điện thoại, tâm trạng của Hà Cô cực kém. Lòng của anh tràn ngập phẫn nộ, nhưng mà lại không biết đối tượng sẽ phẫn nộ là ai. Ở trên Cố Thanh Bùi, anh nhìn thấy bản thân của mình mấy tháng trước. Lúc đó, anh có biết bao nhiêu phẫn uất, bất lực, thất vọng, thống khổ. Anh thậm chí là không muốn hồi tưởng nữa. Cũng may, Cố Thanh Bùi giống anh, có thể chống chọi. Những điều đã qua cũng đã qua rồi. Chỉ là cái vết thương lòng kia, cả đời đều không thể nào khép lại được. Hà Cố ngồi yên thật là lâu. Thẳng đến khi mà chuông cửa vang lên, anh bị dọa đến mức là giật mình, phục hồi lại tinh thần. Anh tưởng rằng Tống Cư Hàn đến đây qua mở cửa, nhưng mà người đứng bên ngoài lại khiến cho anh cảm thấy ngây ngẩn cả người. Đó là một người con gái. Cô đeo một chiếc kính râm lớn, gần như là che hết nửa khuôn mặt. Cho dù là như vậy, cũng có thể nhìn thấy ngũ quan tinh xảo của cô ta. Hà Cố mơ hồ cảm thấy cô ta có một chút quen mắt. Xin chào, cho hỏi cô tìm ai? Cô bé tháo kinh rằm xuống, lộ ra khuôn mặt thanh thuần, ôm nhu tuyệt sắc. Đôi mắt trong suốt tựa như nước mùa thu, mái tóc đen làm nổi bật lên cái làn da trắng nõn, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy động lòng. Hà Cố nhận ra là nữ diễn viên trong Scandal cùng với Tống Cư Hàn, Trương Tiểu Lễ. Trương Tiểu Lễ cười nhẹ. Chào anh, anh là Hà Cố có đúng không chứ? Trái tim của Hà Cố có một chút co rút. Anh mà không biểu tình mà nói, phải. Trương Tiểu Lễ vén cái lọn tóc ra sau tai, nhìn qua nhu thuận mà lại phong tình. Tôi có thể vào nhà trò chuyện với một lát được không chứ? Một người con gái vào nhà đàn ông xa lạ không thích hợp đâu. Hà Cố theo bản năng cự tuyệt cái người này. Anh biết cô sẽ khiến cho anh đau khổ. Trương Tiểu Lễ ngẩn người, cười gượng nói: Không sao đâu, tôi biết anh sẽ còn hơn thua với tôi mà. Hà Cố nhìn cô giây lát, tránh người ra. Trương Tiểu Lễ mỉm cười, không có sợ rằng Hà Cố lạnh nhạt, duyên dáng mà đi vào. Hà Cố dùng lực bóp nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trương Tiểu Lễ ngồi trên sofa, đánh giá bốn phía một lần, cuối cùng dùng cái ánh mắt rơi trên người của Hà Cố. Căn phòng này mới sửa lại, có đúng không chứ? Nên vẫn còn chút mùi chưa bay hết đó. Như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Ở đây có một lúc thì không sao đâu. Trương Tiểu Lễ ngượng ngùng mà nói: Tôi không phải là nói tôi đâu, là lo lắng cho anh đó. Hà Cố không tiếp lời, thẳng thắn nói: Cho hỏi cô có chuyện gì sao? Trương Tiểu Lễ mím mím môi: Chắc là anh có biết chuyện của tôi và tấm cửa hàng đi. Tôi cũng biết anh, cho nên anh không có cần phải căng thẳng đâu. Hà Cố lạnh nhạt nói: Chị Tiểu Thư à, nhìn cô lại có vẻ căng thẳng hơn tôi đó. Trương Tiểu Lễ nhíu như mày, trầm mặc một lát rồi nói: Kỳ thực thì trước đây tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, có cần phải đến đây gặp anh một lần không? Ai đã cho cô địa chỉ của tôi chứ? Trương Tiểu Lễ ấp úng: Ách, ai cho cô? Hà Cố nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm trầm. Bả vai của Trương Tiểu Lễ rụt rụt lại: Tổng tổng cho tôi. Tổng tổng của các người thì là thần thông quảng đại hơn. Hà Cố chậm chậm nói. Trương Tiểu Lễ che giấu vén vén cái mái tóc đã rất chỉnh tề rồi. Tôi biết tôi như vậy là rất đường đột đó, anh có thể cũng là không vui, nhưng mà tôi không thể nào hẹn gặp anh ở bên ngoài được vì sẽ bị fan nhận ra, cho nên tôi sẽ trực tiếp đến nhà của anh. Tôi cảm thấy là tôi vẫn là phải nên gặp anh một lần đó. Dù sao thì nếu như tôi và Tống cửa hàng kết hôn với nhau, tôi mới biết mình là có chấp nhận được anh hay là không đây. Hà Cố tự như đã bị sét đánh. Kết hôn sao? Trương Tiểu Lễ nhìn cái biểu tình của Hà Cố, ngạc nhiên nói: Lẽ nào anh có biết sao? Anh cảm giác ngực của mình giống như bị hung hăng đâm cho một nhát, vô cùng đau khổ. Kết hôn sao chứ? Hà Cố nắm chặt tay, căng thẳng nói: Cô nói tiếp đi. Tống cửa hàng à, cậu đúng là luôn cho tôi có thể có được kinh hỉ ngoài muốn đó. Mỗi lần tôi cảm thấy cậu đã giẫm đạp lên giới hạn của tôi, nhưng có thể khoét thêm vài mét nữa. Tâm đã sớm bị khoét rộng rồi, ngay cả một cái tiêu huyết nhục cũng lại không còn. Trường Tiểu Lễ lão đạo, cái đôi mắt tự nhìn trân châu, vẫn cứ ưu nhã ngọt ngào mà cười cười. Làng về cửa hàng nói sẽ nói thật với anh, chúng ta đã tính toán cuối năm nay đến hôn với nhau đó, với lại còn hơn nửa năm nữa thôi, cho nên anh ấy là có thể chưa kịp nói. Hà Cố nghe thấy bản thân phát ra cái âm thanh trống rộng. Vậy cô từ đây tìm tôi để làm gì chứ? Hôn nhân của chúng tôi đó, nó khá là đặc biệt, có rất nhiều cái điều kiện kèm theo, nhưng mà tôi thực sự thích anh ấy. Trương Tiểu Lễ cười cười. Tôi biết là tình cảm của hai người rất là tốt, chắc anh cũng là cái người không tồi đi. Nếu không thì tấm cửa hàng kia cũng sẽ không ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy rồi. Tôi cảm thấy tôi có thể chấp nhận anh. Hà Cố nhắm mắt, càng ngày lại càng cảm thấy không khí kia nó tự nhiên ngừng kết lại, không thể hô hấp được nữa rồi. Cô gái này quả thực chỉ là đang tát từng cái tát vàng dội lên trên mặt của anh, khiến anh nhục nhã đến mức hận là không thể nào biến mất ngay lập tức. Quả ra Tiểu Tùng nói anh là chính thức, nhưng không có phải là cái điều khiến cho anh cảm thấy hổ thẹn nhất. Khiến cho anh thấy hổ thẹn nhất là anh sắp ngay cả chính thức cũng không phải nữa rồi. Cô gái này thì coi là gì chứ? Đại biểu cho Tống cửa hàng coi anh là cái thứ đấy đi. Tống cửa hàng coi anh là tình nhân. Nếu không phải không đúng cái thời điểm, Hà Cố thực sự là muốn cười rất là lớn. Quá mất nực cười đi. Sao lại nực cười đến như thế chứ? Cả người của anh, cả sự việc con mẹ nó. Giờ nghe tấm này nhìn nó cười. Anh lại còn tưởng rằng lần này anh cẩn thận, cô người là một nửa sẽ chiếm cái thứ thượng phòng ở trong mối quan hệ khó định nghĩa này. Nhưng mà Tống Cư Hàng vẫn cứ hung hăng đâm cho anh một nhát, nhát vào sâu nhất, nặng nhất, đau nhất suốt 7 năm nay. Trương Tiểu Lệ quan sát Hà Cố, trong mắt hiện lên cái ý cười. Cô tiếp tục nói: con người của tôi gọi thật là dễ sống lắm đó. Tôi muốn chúng ta có thể hòa hợp với nhau. Nè, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không yêu cầu là cứ hẹn luôn ở bên anh đâu. Hà Cố đều đã nhìn cô, ánh mắt lại dường như là đã nhìn thấu cô, nhìn về cái nơi không tên. Hiện tại có phải là anh không dễ tìm gì có khỏi đúng không chứ? Nếu như không chê, tôi có thể giúp. Anh đã làm trợ lý của tôi thế nào chứ? Thù lao thì tùy anh đó. Như vậy anh cũng có thể thường xuyên gặp được Tống Cư Hàng. Anh ấy cũng sẽ không vì anh mà phân tâm ở trong công việc. Ánh mắt của Hà Cố trở lại ở trên người của cô, đột nhiên cứng ngắc, nở ra một nụ cười. Được thôi, lương hàng năm 60 vạn đã thì tôi thấy rồi. Lương mà mỗi tháng cộng thêm cái tiền thưởng của năm, mỗi tuần là làm 40 tiếng. Nếu tăng ca sẽ tăng gấp 3 lần trước mức lương. Nghỉ lễ theo quy định và tăng thêm 10 ngày, nhưng mà vẫn trả lương giống như ngày thường. Trương Tiểu Lệ càng nghe sắc mặt lại càng khó coi, lắp bắp nói: nè trợ lý Minh Tinh, không có thời gian cố định đâu. Hà Cô lạnh nhạt nói: như vậy chắc là cô không thuê nó tu đâu. Trương Tiểu Lệ nắm chặt váy chậm rãi đứng lên. Nói tóm lại, tôi chỉ là muốn làm quen với anh một chút thôi, hy vọng là sau này có thể dễ chịu đó. Không làm phiền nữa, tôi về trước. Thông thả không tiện. Trương Tiểu Lệ đi rồi, Hà Cô mệt mỏi ngã trên sofa, dùng sức mà ôm ngực, liều mạng thở dốc mới có thể miễn cưỡng có thể chống đỡ được cái sự đau đớn nó tự như ngạt thở kia. Anh run rẩy cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho Tống Cư Hàng: tối nay cậu có đến không chứ? Tống Cư Hàng rất nhanh mà trả lời lại: chút nữa là đến á. Bảo bối à, để anh đi. Hà Cố nhìn hai chữ bảo bối nhức mắt kia, rốt cuộc là khống chế không nổi mà cười lớn. Tiếng cười kia nó kèm theo cái tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng ở trong căn phòng trống trải, có vẻ là cực kỳ đau thương. Thời điểm mà Tống Cư Hàng đến, Hà Cô đã tắm nước lạnh xong, mặc đồ ở nhà chỉnh tề, nhìn qua không khác gì so với ngày thường. Tống Cư Hàng đặt cái đống đồ trên tay để lên trên bàn. Nè, bạn của tôi tại Tô Yên đặc biệt tốt đó, mà đến đây để cho anh bồi dưỡng. Gần đây anh ăn mãi là không mập sao vậy chứ? Hà Cô nhìn Tống Cư Hàng thế là cẩn thận, nhìn không sót một tức nào cả. Tống Cư Hàng bị anh nhìn mà đến mức là nổi da gà. Nè, anh sao vậy chứ? Hà Cô đi thẳng vào trong vấn đề mà nói: hôm nay Trương Tiểu Lệ đã đến tìm tôi đó. Tống Cư Hàng ngẩn ra trừng mắt: ai chứ? Trương Tiểu Lệ, bạn gái tin đồn của cậu, hay là nên nói vì hôn thê của cậu đi chứ? Sắc mặt của Tống Cư Hàng thay đổi tức khắc: sao cô ta tới đây chứ hả? Cô ta đã nói lung tung cái gì rồi? Biểu tình của Hà Cô giống như nhằm tạch đóng băng, không có một tia sơ hở. Cô ta nói cuối năm này hai người sẽ kết hôn đó. Cô ta muốn làm quen với tôi một chút. Tống Cư Hàng quả thực là nổi trận lôi đình, cả giờ mà nói: cùng mẹ nó, đúng là ngu ngốc tối tăm à. Não của cô ta có phải là bị uống nước rồi không chứ? Là bà của cậu đã cho cô ta địa chỉ đó. Tống Cư Hàng tức đến mức làm móc điện thoại ra, nhớ tới cái gì đó rồi lại quăng điện thoại đi, từng bước mà đến trước mặt của Hà Cố, bực bội nói: sự tình quá thật là không có giống như anh nghĩ đâu. Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa, nghe tôi nói đi. Hà Cố bình tĩnh nói: tôi nghe cậu nói mà. Tống Cư Hàng cào cào tóc của mình, mặt âm trầm: thành danh của tôi hiện tại đã rất là kém đó. Bà của tôi cũng hy vọng rằng có thể là dẹp bỏ đi cái tin đồn đồng tính lý ái, cho nên tìm cô ta để tạo nên cái tin tức này thôi. Bước tiếp theo là muốn làm một cái hiệp nghị kết hôn, ông hy vọng rằng tôi có thể sinh một đứa con, kiềm chế cái tính răng hoa của tôi. Hoa, các người lại còn muốn sinh con nữa cơ đó. Hà Cố đã chẳng thể nào cảm nhận được gì nữa rồi. Anh máy móc mà đối thoại với Tống Cư Hàn. Linh hồn dường như đã rời khỏi cơ thể, đang lạnh lùng nhìn một cái màn khôi hài này. Anh không chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tụ tình ám nghiệm mà. Tôi không chạm đến cô ta đâu. Tống Cư Hàn càng nói lại càng trột dạ. Biểu tình chết lặng kia của Hà Cố đã khiến cho anh ta cảm thấy hoảng hốt. Hà Cố à, tin tôi đi mà. Tôi chưa từng tạm qua cô ta. Tôi căn bản cũng lại không thích cô ta đâu. Chuyện mà tôi đáp ứng anh nhất định là sẽ làm được mà. Kỳ thực, tôi kết hôn hay là không, nó thực sự là không có khác biệt gì cả. Chỉ là cái danh nghĩa mà thôi. Hà Cố gật gật đầu. Vậy, trong lòng của Tống Cư Hàn căng thẳng. Vậy anh có để ý không chứ? Hà Cố nhìn Tống Cư Hàn, lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Tôi không để ý đâu. Hóa ra Tâm đã chết rồi, sẽ không cảm thấy đau nữa. Thật tốt mà. Tống Cư Hàn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nè, tôi biết là anh sẽ không để làm khó tôi mà. Tôi xin cam đoan, bất luận là có kết hôn hay là không, tôi đều chỉ có anh mà thôi. Được. Tống Cư Hàn ôm nhu hôn anh, sau đó để ôm chặt anh. Ở bên cạnh anh chính là an tâm nhất đó. Anh ở bên tôi bao nhiêu năm trời nay rồi, tôi đã không thể nào rời xa anh được nữa rồi. Hà Cô ngửi ngửi cái mùi tóc nhàn nhạt của Tống Cư Hàn, có một chút hoảng hốt. Anh giống như thể nghiệm chết một lần, cảm giác tất cả sức lực và hy vọng nó đều mất đi, trước mắt chỉ còn có hư vô. Điểm cuối sinh mà nó trong tưởng tượng của anh chính là như vậy đó. Anh thậm chí ngay cả một cái câu kịch liệt cũng là lười nói. Đêm đó bọn họ đã điên cuồng làm tình. Tống Cư Hàn đối với nhiệt tình của Hà Cố vừa kinh ngạc lại vừa phấn khích, dè vào anh cả đêm. Hai người chưa đến khi mà sức cùng lực kiệt mới ôm nhau ngủ say. Hà Cố mơ một giấc mộng đẹp. Ở trong mộng, bọn họ trở về cái thời cao trung. Anh đứng từ đằng xa mà nhìn Tống Cư Hàn, mà Tống Cư Hàn thậm chí là không biết anh. Anh lén lút nhảy nhót vì có thể nhìn thấy thần tượng của chính mình. Cảm giác đó, nó quả thực rất là tốt. Nhân sinh nếu như chỉ giống như lần đầu gặp gỡ mà thôi. Tống Cư Hàn phải lên máy bay suốt ngày sớm. Hơn 5 giờ sáng đã được đưa đi rồi. Khi mà hắn ta tỉnh lại, Hà Cố cũng tỉnh. Ngồi đầu giường nhìn hắn ta rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Anh chẳng nói gì, cứ trầm mặc như vậy mà nhìn hắn ta. Cuối cùng, hắn hôn Hà Cố một nụ hôn thật là sâu. Nói rằng mấy ngày sau sẽ trở về. Hà Cố nhìn hắn ta bước ra khỏi cửa, mà đầu cũng không ngoảnh lại. Sau đó Hà Cố cũng rời giường. Anh mở vali ra, xếp đầy cả vali toàn quần áo và vật dụng thường ngày. Còn có tất cả giấy tờ, chứng nhận và thẻ, tiền mặt cần dùng khi ra ngoài. Thu thập xong hành lý, anh bắt đầu rửa mặt, ăn bữa sáng, thay quần áo. Mặc chỉnh tề lại rồi, anh ngồi trong thư phòng gọi một cuộc điện thoại cho mẹ của mình, bảo anh sẽ đi châu Âu, nghỉ dài hạn. Mẹ của anh rất vui, nói rằng sẽ cho anh địa chỉ phòng ở Pháp và phương thức liên hệ của quản gia. Anh đi Pháp có thể ở đó đến mùa hè, bà sẽ đưa Tố qua chơi cùng với anh. Liên lạc với mẹ xong rồi, anh gửi cho Cố Thanh Bùi, Trang Tiệp Dư và Trần Sang mỗi người một tin nhắn, rất bình tĩnh mà nói mình muốn đi châu Âu giải sầu. Di động tạm thời lại không dùng nữa, có chuyện gì thì cứ liên hệ qua email. Anh để lại email trước đây chuyên dùng để có thể đăng nhập vào trong diễn đàn đồng tính, không ai biết. Anh cũng đã dặn dò họ không được bảo với bất kỳ ai. Làm xong hết này, anh bắt xe tới sân bay, mua một vé đến châu Âu trong thời gian gần nhất tại quầy bán vé. Anh đến Amsterdam. Trùng hợp khi mà trung cao tầng Nam Sang đi đại học thường niên. Tuy rằng là cuối cùng anh không có đi, nhưng mà mấy tháng trước bộ phận nhân sự tổ chức đã làm xong visa cho anh rồi. Thực không ngờ